Chương 220, lại một cái xám xịt cách mở công ty. Chương 220, lại một cái xám xịt cách mở công ty. Quốc tế nổi danh công ty điện tử sản phẩm long đầu lão đại, vậy mà ác ý chen ép mới xuất hiện doanh nghiệp. Cái này tiêu đề liền đầy đủ Apple uống một bầu. Trương Nhữ Quân trở lại trung tâm quốc tế thời điểm, không nói hai lời liền đi đến Phương Dịch văn phòng. Phương Dịch giờ phút này chính tại văn phòng tay nắm tay dạy bảo Trương Nhã. Trương Nhữ Quân tiến vào văn phòng thời điểm, nhìn thấy hai người nằm cạnh rất gần. Nhất là hai người không coi ai ra gì tại văn phòng ôm ôm ấp ấp, nhìn đến Trương Nhữ Quân nhíu chặt mày lên. Khu khu. Cái này giữa ban ngày làm những chuyện này cũng có thể đóng kỹ cửa lại nha, làm sao cửa lớn cũng không liên quan ngay ở chỗ này ôm ôm ấp ấp, đây không phải là ảnh hưởng công tư phong bình sao? Trương Nhữ Quân tiếng ho khan để văn phòng hai người nháy mắt lấy lại tinh thần. Trương Nhã nghe đến ho khan thanh âm về sau, lập tức từ bên cạnh bàn đứng lên, bởi vì động tác biên độ quá lớn, đụng phải đứng ở sau lưng mình Phương Dịch. Thật xin lỗi. Xuất phát từ bản năng, Trương Nhã không tự chủ được nói một tiếng. Chờ nàng quay đầu về sau, mới phát hiện các nàng hai người trong lúc bất chi bất giác đã nằm cạnh gần như vậy. Nàng đến Phương Dịch văn phòng, bất quá là muốn cùng Phương Dịch thảo luận một chút smartphone tiêu thụ vấn đề. Sau đó bất chi bất giác liền hàn huyên tới địa vực bản đồ phân bố, cùng với trung tâm quốc tế muốn tại từng cái thành thị mở điện thoại bán điểm đề nghị. Có lẽ hai người thảo luận quá mức mê muội, vậy mà quên đi giữ một khoảng cách. Trương Nhữ Quân trở về 630 thời điểm liền sinh ra dạng này hiểu lầm. Phương Dịch sờ lên cái mũi của mình, tức giận nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Người này lúc nào trở về không tốt, mà lại muốn tại thời điểm mấu chốt nhất trở về. Trương Nhã thật vất vả buông lòng cảnh giác, hai người bọn họ ở giữa khoảng cách cũng rút ngắn rất nhiều một chút, bởi vì Trương Nhữ Quân như thế nháo trò, Trương Nhã đoán chừng lại phải để phòng hắn. Trương Nhã từ khi tiến vào trung tâm quốc tế về sau, một trái tim liền nhào vào trung tâm quốc tế sinh sản bên trên. Mặc dù có Trương Nhữ Quân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng phần lớn sự tình đều là Trương Nhã tự thân đi làm, vô luận là smartphone tiêu thụ vẫn là smartphone sinh sản, nàng đều nghiêm khống giữ cửa ải. Trương Nhã làm việc thái độ xác thực rất chân thành, có nàng tại khoảng thời gian này, trung tâm quốc tế điện thoại sản lượng cũng tăng lên không ít, trình độ hư hại cũng giảm xuống rất nhiều. Có Trương Nhã tại trung tâm quốc tế, Phương Dịch cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Trương Nhữ Quân nhìn xem hai người trạng thái, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền đi vào văn phòng, cuối cùng đem trong tay mình đập tới bức ảnh đưa cho Phương Dịch. Lại là một cái bị xám xịt bởi ra quốc siêu cấp công ty. Trương Nhữ Quân đưa điện thoại ném ở bàn trà bên trên lúc, cả sờ, đợi, cả người đã hãm vào ghế sofa bên trong. Hắn đều đã tuổi trên 50, vốn phải là hưởng phúc niên kỷ, nhưng không muốn cùng Trương Trọng Nưu so đấu một cái, nhất định muốn đến tra tấn một cái chính mình, làm như thế lớn một cái công ty. Nếu như không có Phương Dịch lời nói, hắn công ty này khẳng định sẽ bị Trương Trọng Nưu từng bước xâm chiếm, mà còn gặp phải phá sản. Phương Dịch nhãn quang hắn tự nhiên là tin tưởng. Tam Tinh cùng quả táo liên tiếp tại Phương Dịch trong tay ăn thiệt thòi, tiếp xuống, trung tâm quốc tế nhưng có làm. Phương Dịch nhìn một chút trong điện thoại hình ảnh, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Apple bất quá là ngu xuẩn một điểm mà thôi, bọn họ sách lược vẫn là đáng giá tham khảo. Hả? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt nháy mắt lộ ra một vẻ cảnh giác màu sắc, sau đó liền sững sờ nhìn xem Phương Dịch. Trung tâm quốc tế cũng không thể làm chuyện như vậy, chúng ta vẫn là thành thật thật phát triển sản phẩm của chúng ta cho thỏa đáng. Loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, trung tâm quốc tế tuyệt đối sẽ không làm, ít nhất hắn tại trung tâm quốc tế thời điểm, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện tại trung tâm quốc tế nội bộ. Nếu như trung tâm quốc tế cũng làm ra chuyện như vậy, vậy bọn hắn phía trước làm những chuyện như vậy chẳng phải uổng phí. Trung tâm quốc tế thật vất vả có hiện tại danh dự, hắn tuyệt đối sẽ không để trung tâm quốc tế thanh danh bị hao tổn. Phương Dịch nhìn thấy Trương Nhữ Quân trên mặt chất lượng, không tự chủ được nở nụ cười. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, Apple người phụ trách có hay không đã rời đi quốc nội. Trương Nhữ Quân lắc đầu, nào có nhanh như vậy. Những người này ở trong nước làm nhiều chuyện như vậy, người trong nước làm sao có thể để bọn họ dễ như trở bàn tay rời đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Apple hiện tại đại lục bán điểm khả năng sẽ đụng phải nghiêm trọng tổn thất. Muốn hoàn chỉnh từ đây rời đi, quả thực chính là người si nói mộng. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc, không tự chủ được nở nụ cười. Apple lần này có thể nói là mua dây buộc mình. Không những danh dự bị hao tổn, tình trạng kinh tế cũng sẽ trượt. Bọn họ đến quốc nội thời điểm, có thể là mang theo mười mấy ước đô la, mà còn đã đầu nhập vào vài ước đô la tiến vào truyền thông giải trí. Cái này vài ước đô la hiện tại cũng chỉ có thể ngâm nước nóng, truyền thông giải trí tuyệt đối sẽ không đem khoản này cất vào tài chính nổi bật đi. Apple lần này cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Apple người sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ bán điểm khả năng sẽ bị người trong nước tổn hại, kinh tế diện tích lớn tê liệt dưới tình huống, Apple khả năng sẽ phát động phản kích, để trung tâm quốc tế chú ý một chút, đừng để người chui chỗ trống. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, việc này ta sẽ để cho người chú ý, smartphone đã sinh sản không sai biệt lắm, hoàn toàn đầy đủ ứng phó cuối năm thế mậu tổ chức, chúng ta phải chăng có thể chậm lại smartphone sinh sản tốc độ. Trương Nhữ Quân biết smartphone bán rất tốt, có thể thứ này một khi sinh sản quá nhiều liền sẽ tạo thành hàng đế thị trường chỉ có như thế lớn, điện thoại lại lớn hơn thị trường nhu cầu, chuyện này đối với trung tâm quốc tế mà nói cũng không phải một cái đặc biệt tốt thông tin. Bọn họ hiện tại nhất định phải sớm tính toán, đem tất cả nguy cấp toàn bộ đều cho liệt kê ra đến, sau đó phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Tại Texas máy móc làm việc qua người đều không phải người ngu. Bọn họ đều có nhất là nghiêm cẩn thái độ làm việc, mà còn mỗi một cái đều là đi một bước nhìn mười bước người. Texas máy móc thái độ làm việc chính là cầu ổn, Trương Nhữ Quân đem Texas máy móc thái độ làm việc đưa đến trung tâm quốc tế, Phương Dịch tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể tại trung tâm quốc tế, Trương Nhữ Quân một bộ này lại không thích hợp. Trương Nhã ở bên cạnh nghe đến Trương Nhữ Quân lời nói về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái. Khoảng thời gian này, nàng một mực tại nghiên cứu smartphone tiêu thụ tình huống. Trong lúc này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng đại bộ phận người trong nước vẫn là rất yêu thích smartphone. Thậm chí có không ít người đã mua sắm thứ hai đài, có người thậm chí cho cả nhà đều mua sắm một đài. Nếu như dựa theo nhân khẩu cơ số mà tính lời nói, trung tâm quốc tế hiện tại sinh sản những trí năng này cơ hội căn bản là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Cuối năm, quốc nội liền muốn gia nhập thế mậu tổ chức, chỉ cần quốc nội gia nhập thế mậu tổ chức, các nàng sản phẩm liền có thể tiêu hướng nước ngoài. Smartphone nếu như đánh vỡ quốc tế bích lũy, cái này nhân khẩu cơ số cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mức tiêu thụ cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trung tâm quốc tế nhất định có thể lợi nhuận không ít. Chương 221, ta Mỹ nghị sự chương 221, ta Mỹ nghị sự bậy bậy, nàng bây giờ nghe lão sư của mình lời nói về sau, không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó nhỏ giọng nói một câu, lão sư ý nghĩ xác thực không sai, nhưng nhân khẩu cơ số là đang không ngừng phát sinh biến hóa, lúc này, quốc nội chính vào nhân khẩu tiền lãi, smartphone hoàn toàn có thể thỏa mãn quốc nội dân chúng nhu cầu. Trung tâm quốc tế hiện tại sinh sản những trí năng này cơ hội còn xa xa không đủ, nếu như muốn để quốc nội người người tay một đài lời nói, trung tâm quốc tế còn phải thêm đủ mã lực công tác một năm trở lên. Hả? Trương Nhữ Quân nghe Trương Nhã lời nói, lông mày thật chặt lại. Hắn nói Trương Nhã làm đồ đệ thời điểm, nha đầu này vẫn luôn là tương đối thành thục chương trạng. Hôm nay nói vì sao như vậy không đứng đắn. Nhân khẩu tiền lãi xác thực có thể tăng lớn sản phẩm nghiên cứu phát minh. Nhưng bây giờ, người trong nước đều rất nghèo. Kinh tế mặc dù đã được đến nhất định phát triển, người trong nước cũng có thể một tháng cầm tới hơn 1.000 một chút tiền lương. Có thể cái này smartphone, bọn họ định giá thật là 1.800 khối. Bình thường tiền lương gia đình một tháng cũng liền 8-900, mua như thế một đài smartphone, đến hoa hai người bọn họ tháng tiền lương. Smartphone mặc dù là một cái rất mới lạ sản phẩm, cũng có thể hấp dẫn đại bộ phận người chú ý, có thể dạng này nóng đội tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhân khẩu tiền lãi xác thực có thể kích thích tiêu phí, nhưng smartphone giá cả quá đắt đỏ, có thể mua được người không nhiều. Trung tâm quốc tế hiện tại xác thực có thể chậm lại sinh sản tốc độ, chờ nhóm này smartphone tiêu thụ xong xuôi về sau, lại tăng lớn sinh sản. Trương Nhữ Quân lại quyết giữ ý mình. Hắn thấy, smartphone sinh sản một nhóm nên đem bán đi, mà không nên đem tích trữ tại nhà kho bên trong. Nếu như những trí năng này cơ hội toàn bộ tồn tại nhà kho bên trong, cái kia chi phí quá lớn. Liên tính Phương Dịch trong tay có một cái hấp kim công ty game, cũng không có khả năng chống đỡ trung tâm quốc tế vận hành. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, gặp Trương Nhữ Quân ở trước mặt mình lộ ra vội vã như thế thần sắc, Phương Dịch đột nhiên nở nụ cười. Trương Nhữ Quân đối trung tâm quốc tế tuyệt đối là trung thành. Chỉ là, người an nhàn quá lâu về sau liền đánh mất tiến thủ tâm. Nếu như Trương Nhữ Quân còn có lúc trước sáng lập trung tâm quốc tế ra tâm, hắn cũng sẽ không chỉ trệ không tiến, cũng sẽ không nói ra vừa vặn cái kia lời nói. Trương lão, chuyện này không có người nghĩ đơn giản như vậy, thế mẫu tổ chức sẽ nhấc lên một tràng không có khói thuốc súng chiến tranh, smartphone chính là chúng ta mở ra nước ngoài thị trường mấu chốt. Ta cần trong khoảng thời gian này để smartphone thanh danh vang lớn. Trương Nhữ Quân nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, đồng tử có chút co rụt lại. Tại kết hợp phía trước phát sinh sự tình, Trương Nhữ Quân một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Dịch. Á bổ sở tác sở vi người đã sớm biết. Phương Dịch nhẹ gật đầu. Ta mặc dù không có tại Mado, nhưng là Mado sự tình ta đều biết rõ. Á bổ người phụ trách xuất hiện tại Mado bên trong, ta như thế nào lại không biết được. Mado người phụ trách ở nơi nào? Hắn thấy người nào? Có động tác gì ta đều rõ rõ ràng ràng, sở dĩ không có ngăn cản, chính là muốn để hắn cho smartphone làm một cái miễn phí mở rộng mà thôi. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Apple dùng chính mình danh dự làm đại giá, trợ giúp trung tâm quốc tế đem smartphone đẩy đi ra. Apple tại quốc tế bên trên có rất cường đại địa vị, nó ở trong nước phát sinh những này lời đồn xấu khẳng định sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại quốc tế trên võ đài. Phương Dịch chính là muốn mượn Apple đem trung tâm quốc tế đánh đi ra, để smartphone xuất hiện tại toàn cầu dân chúng tầm mắt bên trong. Chỉ có những người này biết smartphone tồn tại, hắn mới có thể tại thế mậu tổ chức bên trên cho chính mình thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Thuế quan là cực kỳ khắc nghiệt, nhất là nước ngoài đối quốc nội cửa ải càng là cực kỳ khắc nghiệt. Phương Dịch muốn chế tạo một cái điện tử đế quốc, tuyệt đối không thể tại thuế quan phía trên bị người hố. Cho nên, hắn mới sẽ như vậy kín đáo bố cục, để trung tâm quốc tế tại quốc tế bên trên thanh danh đại trấn. Trương Nhữ Quân nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Nhìn xem Phương Dịch ở trước mặt mình chậm rãi mà nói dáng dấp, Trương Nhữ Quân nội tâm đột nhiên có một tia hối hận. Phương Dịch tuyệt đối không phải vật trong ao, lấy hắn năng lực, khẳng định là bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng ngưng. Người này vô luận làm chuyện gì đều từng bước ép sát, chưa từng sẽ tùy tiện tham lớn. Apple nếu là biết bọn họ trố đi mỗi một bước đều tại Phương Dịch giám thị phạm vi bên trong, không thông báo sẽ không thổ huyết. Đã như vậy, trung tâm quốc tế hoạch tâm công việc, ta liền không tại nhúng tay. Trương Nhã hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía, nếu là ngươi yên tâm, có thể đem trung tâm quốc tế thật sự là giao cho nàng đến xử lý. Không cầu hoa tươi lão sư. Trương Nhã nghe lời ấy, vội vàng kêu một tiếng. Nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều, nếu như Trương Nhữ Quân không quản công ty hoạch tâm sự vật, cái kia những chuyện này không phải đều đến rơi vào bờ vai của mình bên trên. Nàng phía trước đến trung tâm quốc tế mục đích chỉ là muốn đi theo Trương Nhữ Quân thật tốt học một vài thứ. Có thể học học, giữa các nàng thân phận giống như xảy ra chuyển biến. Trương Nhữ Quân giao quyền càng ngày càng nhiều, nàng tại trung tâm quốc tế quản lý sự cố cũng càng ngày càng nhiều. Có chút không nên chính mình quản lý, ví dụ như phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu cùng với sinh sản phân xưởng. Bởi vì nhân tài thiếu hụt nguyên nhân, những chuyện này toàn bộ đều rơi vào trên người mình. Nếu là Trương Nhữ Quân lại lui ra hạch tâm đồ ăn lời nói, cái kia những chuyện này không được toàn bộ từ nàng đến xử lý, cái kia nàng không phải mà chết. Không Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã mặt ủ mày chau bộ dạng, nở nụ cười, yên tâm đi, như thế lớn một cái công ty, ta định sẽ không để ngươi một người đến xử lý. Tại ta văn phòng bên cạnh, ngươi văn phòng ta đã để người mở ra đi ra, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Triệu Vãn Thu cùng với Đường Nguyện phụ trách trung tâm quốc tế sự vật trọng yếu. Chờ ngươi có năng lực gánh vác trung tâm quốc tế sự vật về sau, ta sẽ để cho các nàng hai người rời đi. Trương Nhã nghe lời ấy, đôi mắt nháy mắt phát sáng lên. Nhìn một chút văn phòng hai người, quay người rời đi Phương Dịch văn phòng. Phương Dịch gặp Trương Nhã rời đi về sau, cái này mới không tự chủ được nở nụ cười. Trương Nhữ Quân ra ngoài nhìn một chút Phương Dịch bên cạnh văn phòng, sau đó cười nói một câu, ngươi người này đến tuột cùng là cái gì thể chất? Làm sao mỗi người đều như thế ưu tú? Hắn liền kỳ quái, như thế nữ nhân ưu tú hắn tại sao không có gặp phải? Phương Dịch bên cạnh lại tụ tập xuất hiện, xác thực để hắn có chút chua. Phương Dịch cười cười, nhấc chân đi ra văn phòng. Trương Nhã vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh văn phòng bên trong, liền cùng Triệu Vãn Thu cùng Đường Nguyện nghị luận lên. Ba người dung mạo đều khuynh thành tuyệt sắc, ngồi cùng một chỗ đàm luận sự tình thời điểm, lại cho các nàng bằng thêm mấy phần mỹ lực, ta mỹ nghị sự tình cảnh càng đẹp không sao tả xiết, nhìn thấy Phương Dịch con mắt đều nhanh đánh nhau. Trương Nhữ Quân nhìn một chút Phương Dịch trên mặt thần sắc, đưa tay đem hắn kéo đi ra. Bọn họ sự tình còn rất nhiều, làm sao có thể tại chỗ này nhìn nữ tình trường. Tại chương 222, nhàn cá phần mềm chương 222, nhàn cá phần mềm Phương Dịch rời đi văn phòng về sau, liền mang rủ ạ nạ xuất hiện tại Ngô Dũng phòng nghiên cứu. Ngô Dũng nhìn thấy Phương Dịch xuất hiện thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Sau đó mau từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Phương Dịch nói ra, Phương tổng là đến xem sản phẩm mới. Phương Dịch nhìn một chút bên cạnh nhân viên công tác, hướng về phía Ngô Dũng nhẹ gật đầu. Ngô Dũng tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên tuyệt đối có được trời ưu ái điều kiện. Lúc trước, hắn làm nhất quyết định chính xác chính là đem Ngô Dũng đưa đến trung tâm quốc tế, để hắn tại chỗ này tiến hành khắc sâu hơn học tập. Ngô Dũng nhìn một chút Phương Dịch, đem trước mặt mình máy tính mở ra. Sau đó đưa vào một chút cỏ, một cái có thể thấy rõ ràng phần mềm tiêu chí, nháy mắt xuất hiện tại Phương Dịch trong mắt. Phương tổng, đây là ta cùng tiểu mã đoàn đội cộng đồng nghiên cứu ra nhàn cá nhãn hiệu cùng với nhàn cá phần mềm trang địa đồ. Ngô Dũng lục ba không lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Lúc trước, hắn biết được Phương Dịch muốn nghiên cứu cái này phần mềm trang bịa thời điểm, còn hoa rất nhiều công sức. Nhàn cá tại Kim Lăng đã có rất sâu căn cơ, tại kinh đô cũng có rất lớn phát triển. Phương Dịch muốn thay đổi nhàn cá thương vụ hình thức, Ngô Dũng tự nhiên toàn lực ủng hộ. Nhàn cá nếu như từ họ Fleur biến thành online, mức tiêu thụ khả năng sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là smartphone xuất hiện về sau, Ngô Dũng càng nhìn thấy cái này phần mềm tiền cảnh. Hắn cùng tiểu mã đã kinh thương lượng quá, cái này phần mềm nội bộ cấu tứ, lập tức điện tử thương vụ hình thức vẫn là nhất là truyền thống. Bởi vì máy tính xuất hiện để online giao dịch trở thành hiện thực, nhưng đại bộ phận người đều vẫn là chưa tin online giao dịch tính chân thực, cũng không có bao nhiêu người tiến vào mua hàng online hình thức. Có thể theo smartphone thượng tuyến về sau, các loại app cùng với marketing phần mềm không ngừng xuất hiện tại smartphone bên trên. Liên tính những cái kia không hiểu mua hàng online người nhìn thấy những này phần mềm thời điểm, nội tâm cũng có một chút nghi hoặc, sau đó liền không tự chủ được đi tra xét những này phần mềm phía sau thâm ý, chỉ cần nhận biết chữ, bọn họ liền có thể tại cái này app bên trên tìm tới bọn họ muốn đồ vật. Phương tổng, đây là dựa theo ngài phân phó thiết kế nội bộ cấu tạo đồ, cùng với bản khối phân chia, ngài nhìn xem còn có không có vấn đề gì. Dù Á Nạ từ khi tiến vào nơi này về sau, trong mắt liền lộ ra một vẻ nghi hoặc. Chờ nàng nhìn thấy nhàn cá tiêu chí xuất hiện thời điểm, nàng đồng tử có chút rụt lại. Nhàn cá tiêu chí đồ án rất đáng yêu, mà còn phân biệt tính rất mạnh, một cái liền có thể nhìn ra thứ này là thuộc về đến nhà. Dù Á Nạ nhìn thấy nhàn cá tiêu chí thời điểm, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, người muốn đem nhàn cá phát triển thành online hình thức. Phương Dịch lần trước ra nước ngoài thời điểm, có thể liền đã tại đánh dạng này chú ý, quốc nội lập tức sẽ tiến vào thế mậu tổ chức, nếu như giờ phút này nghiên cứu ra trên mạng mua sắm bình đài, liền cùng loại với nước ngoài Amazon. Amazon thư điểm vừa vặn sinh ra mới bắt đầu, cũng không có bất kỳ người nào để ý theo Amazon chu đáo phục vụ, Amazon thư điểm chính đang chậm rãi hưởng dự quốc tế. Nếu như Phương Dịch là muốn làm cùng loại với Amazon điện tử sản phẩm, cái kia nàng có vẻ như nhìn thấy một cái không được buôn bán bản đồ. Phương Dịch nghe rủ A Na lời nói, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Cái này phần mềm cùng Amazon thư điểm khác biệt lớn nhất, chính là có thể tùy thời tùy chỗ hoàn thành online hạ đơn. Phương Dịch lúc nói lời này quay đầu nhìn một chút rủ A Na. Cái này phần mềm xuất hiện về sau, mới vận chuyển phương thức khả năng sẽ thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Đến lúc đó, ngươi có thể phát triển mới cơ hội buôn bán. Hả? Dù A Na nghe Văn Phương Dịch lời nói, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Mới vận chuyển phương thức. Nếu như tại tuyến lên xong thành đơn đặt hàng lời nói, quốc tế bên trên tất cả vật phẩm toàn bộ đều có thể tích lũy đến nhàn cá bên trên. Nếu như không có một cái hoàn mỹ vận chuyển phương thức, những vật này rất khó đạt tới mỗi cái hộ khách trong tay. Phương Dịch nói tới mới vận chuyển phương thức, là muốn đem những này cửa hàng cùng hộ khách ở giữa liên hệ tới sao? Nếu thật là như thế, vậy cái này buôn bán hình thức xác thực có chút chú đáo. Phương Dịch nhìn một chút Dụ An ạ, cười lắc đầu. Nhàn cá cần tất cả điện tử thương vụ hình thức làm một thể cỡ lớn khu vực giao dịch. Hắn không chỉ muốn để nhàn cá nắm giữ B2B thương vụ hình thức, còn muốn kết hợp B2C cùng C2C. Hắn muốn chế tạo một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả điện tử thương vụ hình thức. Hắn muốn đem những này tất cả loại hình thương vụ hình thức kết hợp với nhau, sau đó thành lập một cái khác người không đạt tới khu vực giao dịch. Dù Á Na nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng, nhìn xem Phương Dịch ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Amazon kinh doanh hình thức, nàng đã từng cũng đỏ mắt quá. Có thể nàng lại không có nghĩ qua đem Amazon kinh doanh hình thức phát triển đến độ dùng hàng ngày bên trên, nếu như Phương Dịch khai sáng loại này buôn bán hình thức, cái kia nhàn ngư tướng sẽ trở thành quốc tế thị trường nổi tiếng trên mạng khu vực giao dịch. Không, nếu như Phương Dịch thật có thể hiệp trợ nàng chế tạo ra một đầu mới buôn bán bản đồ lời nói, nàng nhất định sẽ cùng Phương Dịch hợp tác, thậm chí dựa theo Phương Dịch suy nghĩ khai phát ra một đầu mới vận chuyển con đường. Liên tại dù A Na tâm tình bành trướng thời điểm, Nô Dung xấu hổ nhìn một chút Phương Dịch. Loại này thương vụ hình thức đích thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nếu như cái này nhàn cá phần mềm thật mặt hướng thị trường lời nói, khả năng sẽ đánh vỡ người khác đối mua sắm nhận biết. Cái này có thể hay không đối thực thể buôn bán tạo thành nhất định tổn hại. Tự tử tế sửa thả đến nay, đại bộ phận người cũng đã làm lên hộ cá thể sinh ý, nếu như Phương Dịch hiện tại đem nhàn cá khai phát ra tới, thật nhiều cái thân thể hộ khả năng sẽ bởi vì nhàn cá xuất hiện mà đóng cửa. Dù sao, có nhàn cá xuất hiện, đại bộ phận người đều sẽ không tại thực thể cửa hàng mua sắm đồ vật, thực thể cửa hàng mức tiêu thụ hạ xuống về sau, rất nhiều thực thể cửa hàng lão bản đều sẽ đối mặt thất nghiệp nguy hiểm. Cho nên, hắn đối cái này hạng mục vẫn có chút lo lắng. Hắn là chủ trì khai phá cái này phần mềm người bật ra, tự nhiên biết cái này phần mềm chỗ lợi hại. Còn chưa bắt đầu xuất hiện tại thế trên mặt, hắn liền đã tại bắt đầu thực thể cửa hàng sinh ý. Phương Dịch nhìn một chút Ngô Dũng, hắn không nghĩ tới Ngô Dũng không những tại kỹ thuật bên trên có được trời ưu ái điều kiện, vậy mà còn có một phong cách riêng 2.4 buôn bán ánh mắt. Ngô Dũng nói không sai, nhàn cá xuất hiện về sau khẳng định sẽ cho truyền thống ngành nghề tạo thành nhất định xung kích. Chỉ là, nếu như hắn không đem nhàn cá chế tạo ra lời nói, người khác cũng sẽ dựa theo hắn buôn bán hình thức chế tạo ra cùng loại trên mạng tiêu thụ bình đại. Phương Dịch chỉ là đem cái này mấy loại thương vụ hình thức dung hợp lại cùng nhau, chợt nhìn thực thể cửa hàng vẫn như cũ có thể sống sót, các loại nhà máy gia công thậm chí có thể thực hiện lợi nhuận gấp bội. Tương lai là thuộc về điện tử thị trường, nếu như không làm tốt chuyển hình chuẩn bị, vậy cũng chỉ có thể đáng đợi bọn họ xui xẻo. Cho nên, hắn bây giờ nhìn Ngô Dũng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi hẳn phải biết smartphone xuất hiện mang đến các loại tình huống, tất nhiên nhàn cá đều đã nghiên cứu ra được, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chúng ta không làm, cũng có người sẽ đi thử nghiệm, đại thể xu thế chính là như vậy, ngươi ta ngăn cản không được. Chương 223, ba loại thương vụ hình thức chương 223. Ba loại thương vụ hình thức. Nô Dũng nghe Văn Phương Dịch lời nói, nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Có thể Phương Dịch nói không sai. Smartphone là bọn họ nghiên cứu ra được, nếu như mới buôn bán bản đồ không trưởng không trong tay bọn hắn lời nói, cũng sẽ có người phát hiện cùng loại buôn bán cơ hội. Chìa khóa hắn không có tiếp sai, tại cái này Ma Đô bên trong còn có một công ty, ngay tại nhìn chằm chằm. Thương trường như chiến trường, nói một chút cũng không sai. Nếu như ngươi hôm nay không tiến bộ lời nói, ngày mai liền có thể bị người khác chen chúc xuống thần đàn. Trung tâm quốc tế hiện tại đã là một nhà tính tổng hợp điện tử sản phẩm công ty, thậm chí có thể cùng Tam Tinh cùng Quả Táo dạng này đại lao khiêu chiến. Tam Tinh cùng Quả Táo đã liên tiếp tại trung tâm quốc tế trước mặt ăn thiệt thòi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai đại công ty khả năng sẽ liên thủ áp chế trung tâm quốc tế. Trung tâm quốc tế kiểu mới điện tử sản phẩm đã chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức, nếu để cho thuận lợi tiến vào quốc tế thị trường lời nói, Quả Táo cùng Tam Tinh khả năng sẽ trực tiếp bị trung tâm quốc tế thủ tiêu. Quả Táo cùng Tam Tinh người sáng lập tuyệt đối sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ 20 đối trung tâm quốc tế tiến hành chèn ép. Nếu như trung tâm quốc tế không làm mấy tay chuẩn bị lời nói, thật đúng là không nhất định có thể ứng phó được. Chính là bởi vì như vậy, ta lại nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Phương Dịch, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Cái này phần mềm bên trong B2B cùng B2C ta đều đã làm không sai biệt lắm, chỉ có cuối cùng một hạng C2C, ta gặp một chút phiền toái. Phương Dịch cho hắn cái này mấy khoản thương vụ hình thức, hắn đều đã nghiên cứu qua, mà còn cũng thử qua đem mấy cái này bản khối tách ra. Có thể cái này mấy loại thương vụ hình thức nếu như dung hợp lại cùng nhau lời nói là một việc rất khó khăn. B2B cùng B2C rất giống C2C lại là độc lập với hai cái này bên ngoài một loại kiểu mới buôn bán hình thức. Một cái là có thể để cho người khác hoàn thành online giao dịch một loại buôn bán hình thức, mà đổi thành một loại thì là cung cấp một cái bình đài, để các đại thương gia tại cái này trên bình đài, đem vật phẩm của mình bày ra ở phía trên, để hộ khách cùng thương gia ở giữa tiến hành giao lưu. Mà sau cùng C2C thì là đem vật phẩm của mình bày ra tại trên bình đài, sau đó trực tiếp tiến hành đấu giá. Loại này thương vụ hình thức cũng không phải là đặc biệt phổ biến, nếu như một khi thực hiện, sẽ thay thế thực thể phòng đấu giá. Duy nhất khiến người lo lắng chính là sản phẩm chất lượng vấn đề. Nô Dũng là cái này phần mềm đệ vệ lộ tờ, tự nhiên biết cái này phần mềm tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Cái này phần mềm xuất hiện về sau, tất cả mọi người mua sắm phương thức khả năng sẽ phát sinh long trời lở đất chuyển biến, thế nhưng nếu như không có mới giao thông phương thức, khả năng sẽ chỉ hoãn vật phẩm đưa đến mỗi người trong tay thời gian. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ để Phương Dịch đem những vật này toàn bộ đều cho ưu hóa một cái. Hắn tại đem cái này ba loại buôn bán hình thức dung hợp lại cùng nhau thời điểm, phía trước hai cái đều hoàn thành tương đối tốt, duy chỉ có tại C2C bên trên gặp một chút phiền toái. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Ngô Dũng trên thân. Ngô Dũng có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem cái này mấy loại buôn bán hình thức dung hợp lại cùng nhau, đã là thiên phú dị bẩm. Hắn vốn cho rằng cái này phần mềm đến cuối năm cũng không nhất định có thể nghiên cứu đi ra. Có thể hắn đem mô bản giao cho Ngô Dũng thời điểm, Ngô Dũng cùng Tiểu Mã kết hợp dùng không đến 2 tháng, liền đã cho hắn hình thức ban đầu. Hai người này là trời sinh nghiên cứu phát minh thiên tài. C2C là khác biệt với hai loại buôn bán hình thức bên trên một loại mở ra lối riêng buôn bán hình thức. Loại này buôn bán hình thức sẽ rất rườm rà, nhất là loại này đấu giá hình thức, không thể để mọi người phân rõ vật phẩm là thật hay giả, khả năng sẽ để người mua bị lừa. Ngô Dũng lúc nói lời này, nhìn một chút Phương Dịch. Còn có chính là, nếu như cái này phần mềm xuất hiện tại thị trường bên trên lời nói, mới vận chuyển hình thức có thể cũng muốn phát sinh nhất định biến hóa. Làm bất cứ chuyện gì đều phải lấy thành tín làm đầu, nếu như mọi người tại trên mạng mua sắm đồ vật lại không thể kịp thời đến trong tay mỗi người, vậy bọn hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Phương Dịch nhìn một chút Ngô Dũng, không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ như thế tỉ mỉ. Dù Á Na nghe Văn Phương Dịch lời nói, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn một chút Ngô Dũng. Nàng tại trung tâm quốc tế cũng ở lại mấy ngày thời gian, cũng đi theo Trương Nhữ Quân cùng Trương Nhã chuyển vài vòng trung tâm quốc tế. Tại trung tâm quốc tế bên trong, trừ nhân viên công tác, hắn gặp nhiều nhất chính là những này nghiên cứu phát minh nhân viên. Ở trong mắt nàng, những này nghiên cứu phát minh nhân viên mỗi một người đều thổ đầu thổ não, không những như vậy, trong mắt bọn họ có vẻ như chỉ có những công việc này cũng phần mềm. Nàng chưa từng nghĩ qua, những này nghiên cứu phát minh nhân viên còn có dạng này buôn bán thấy xa. Làm nàng nhìn thấy Ngô Dũng thời điểm, trong đầu bên trong đột nhiên xuất hiện một câu: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả nhiên không phải gạt người. Nàng mặc dù là giới tài chính tiến sĩ, có thể tại nghiên cứu phát minh phía trên lại không nhất định có thể so sánh qua được ở đây nhân viên công tác. Không những như vậy, nàng buôn bán đầu não đều không có Trương Nhã cùng Đường Nguyện lợi hại. Nàng đi theo Triệu Văn Thu bên người thời điểm, Triệu Văn Thu mặc dù cùng nàng đàm luận rất ít, nhưng Triệu Văn Thu tác phong làm việc lại còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Nàng sở dĩ ở lại trong nước, cũng là bởi vì người bên cạnh thực sự là quá mức cường đại, đối tiến bộ của nàng cũng có trợ giúp rất lớn. Nếu như Triệu Văn Thu cùng Phương Dịch đều là không triển vọng người, nàng cũng sẽ không ở lại chỗ này mặc người điều động. Mới vận chuyển phương thức, ta sẽ cho ngươi bày ra một cái đại cương, không những như vậy, ta đều đã đem mới vận chuyển hình thức người sáng lập tìm được, có nàng tại, sáng tạo ra một loại mới vận chuyển hình thức cũng không thành vấn đề. Phương Dịch lúc nói lời này, nhìn một chút bên cạnh mình Du Á Na. Du Á Na là giới tài chính tiến sĩ, tiền trong tay của nàng có lẽ đầy đủ chống đỡ nàng nghiên cứu ra một đầu mới vận chuyển hình thức. 630 muốn kiếm tiền liền nhất định phải dựa vào chính mình. Du Á Na sở dĩ lưu tại bên cạnh mình, bất quá là muốn lấy thỉnh kinh đi. Nàng đi theo Triệu Vạn Thu bên cạnh thời gian dài như vậy, giúp Trương Nhã vai diễn làm nhiều chuyện như vậy, Phương Dịch mặc dù cũng sẽ không keo kiệt. Hắn chỉ cấp một cái ý tưởng, có thể thành công hay không liền nhìn Du Á Na có hay không cái này quyết đoán. Du Á Na tự nhiên có thể nghe rõ Phương Dịch lời nói bên trong ý tứ. Làm nàng nghe đến Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt của nàng cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Phương Dịch lại muốn đích thân cho nàng một cái phát tài hạng mục. Nếu như chuyện này là thật lời nói, cái kia nàng có thể liền không cách nào lại trở lại nước ngoài. Hoàn thành tiến sĩ luận văn về sau, nàng khả năng sẽ cắm rễ quốc nội. Ngô Dũng nhìn một chút Phương Dịch cùng Du Á Na ở giữa cái dao, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. C2C sự tình nên xử lý như thế nào? C2C là hắn chỉnh lý những này mô bản bên trong gặp phải gian nan nhất một vấn đề. Liên Tiểu Mã cùng với phía sau hắn đoàn đội đều không thể đem giải quyết, nếu quả thật muốn chế tạo một cái như Phương Dịch nói tới buôn bán bản đồ, liền nhất định phải đem những vật này toàn bộ đều lật đổ làm lại. Có thể dạng này quá mức bản thảo lúc, bọn họ gánh chịu không được như thế lớn đại giới. Ba dung hợp vốn là rất khó, không cần để ý thời gian cùng tiền bạc, trung tâm quốc tế là người chỗ dựa lớn nhất, yên tâm lớn mật đi làm là được. Chương 224, Triệu Vãn Thu nghi vấn chương 224, Triệu Vãn Thu nghi vấn đem tất cả thương vụ hình thức dung hợp lại cùng nhau, vốn chính là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình, Phương Dịch tự nhiên sẽ không nóng lòng cầu thành. Trung tâm quốc tế tất cả tài chính đều có thể giao cho Ngô Dũng sử dụng, chỉ cần Ngô Dũng có thể làm ra để hắn hài lòng sản phẩm, trả giá đắt lại như thế nào. Ngô Dũng nghe lời ấy, đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Ta nhất định mau chóng đem ba hợp lại là một. Hắn hiện tại nhiệt tình 10 phần, smartphone đã để hắn nhìn thấy hy vọng, nếu như nhàn cá lại tại trong tay mình sinh ra lời nói, hắn khẳng định sẽ uy danh truyền xa. Mado là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, nếu là không có mấy phần năng lực lời nói, là sẽ bị người khác xem nhẹ. Ngô Dũng vừa tới Ma Đô thời điểm cái gì cũng không biết, nếu như không phải Phương Dịch đem hắn nhét mạnh vào trung tâm quốc tế, hắn hiện tại có lẽ đều là cơ linh một cái phần mềm nhỏ nhân viên. Phương Dịch là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là hắn tiến lên trên đường hải đăng. Hắn tuyệt đối sẽ không để Phương Dịch thất vọng. Phương Dịch nhìn một chút Ngô Dũng, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Dụ Á Na rời đi phòng thí nghiệm. Dụ Á Na đi theo Phương Dịch rời đi về sau, đôi mắt bên trong một mực mang theo nghi hoặc. Nhàn ca có một loại buôn bán hình thức liền đã có thể để nó ở trong nước triệt để dương danh, Phương Dịch vì sao muốn làm như vậy phiền phức? Không đợi Dù A Na mở miệng, Triệu Văn Thu liền hướng về nghiên cứu phương hướng đi tới. Triệu Văn Thu khoảng thời gian này một mực ở tại trung tâm quốc tế, nàng thích nhất địa phương chính là Ngô Dũng phòng nghiên cứu. Nhàn cá là nàng phụ trách cái thứ nhất sản phẩm, nàng tự nhiên để bụng một chút. Lại thêm smartphone sự tình, nàng đã biết Phương Dịch muốn làm cái gì tính toán. Nếu như suy đoán của nàng là chính xác, nhàn cá tuyệt đối sẽ trở thành một cái đại phẩm bài. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, chờ nàng vừa bạn xuất hiện tại cái này đầu trên hành lang thời điểm, liền nhìn thấy Phương Dịch từ bên trong đi ra. Dịch ca, sao ngươi lại tới đây? Triệu Văn Thu nhìn một chút Phương Dịch bên người Du Á Na, vui sướng đi tới, cười tủm tỉm hỏi một câu. Du Á Na nhìn thấy lao bản mình, khẽ cho mày, sau đó một bên lui về phía sau một bước, cùng Phương Dịch giữ một khoảng cách. Phương Dịch nhìn một chút Thu Ca, cười vô vô đầu của nàng, ngươi không phải cũng đối phòng nghiên cứu đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú sao? Triệu Văn Thu đích thật là một cái buôn bán kỳ tài, chính mình chỉ là hơi nâng điểm một cái, nàng liền có thể bắt lấy trọng điểm, mà còn tại Ngô Dũng trợ giúp phía dưới biết nhàn cá phương hướng phát triển. Điện tử thương vụ không phải như thế tốt làm. Giáp Ma dùng thời gian mười mấy năm mới để cho hắn dưới cờ công ty chiếm giữ quốc nội đệ nhất. Điện tử thương vụ là một cái cực kỳ hao tổn tiền bạc ngành nghề. Thế nhưng, nếu như đưa nó phát triển lời nói, hắn nhất định có thể là công ty sáng tạo rất lớn lợi nhuận. Giáp Ma cùng hắn đều đã thấy điện tử thương vụ cái này bản khối lợi nhuận, tự nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay đem cái này bản khối từ bỏ. Bọn họ hiện tại cần phải làm là đội vàng đem điện tử thương vụ cùng với nhàn cá mở rộng đi ra, đừng để Amazon chiếm cứ tiên cơ. Amazon khẳng định sẽ có buôn bán sách vở chuyển thành buôn bán đồ dùng hàng ngày. Một cái nhãn hiệu làm lớn làm cường cũng là vô cùng không dễ dàng. Phương Dịch chính là muốn tại công ty tổng hợp cơ sở bên trên, đem tất cả tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, để người của toàn thế giới cũng có thể làm đến tài nguyên chung. Triệu Văn Thu nhìn một chút Phương Dịch, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Phương Dịch đích thật là chính mình buôn bán nói lục bên trên người dẫn đường, không những như vậy, còn cho mình đưa ra rất nhiều đề nghị hữu dụng. Hắn đề ra nhàn cá hình thức để nàng hiểu ra, mặc dù những này thương vụ hình thức có chút khó trị, nhưng chỉ cần đem ba hợp nhất nhàn cá, sẽ là một khoản không cách nào siêu việt tiểu mới khu vực giao dịch. Nô Dung đã đem phía trước hai loại thương vụ hình thức nghiên cứu phát minh thành công, chỉ còn cuối cùng một loại, gặp một chút khó khăn cùng phiền phức, muốn hay không trước đem cái này bản khối thả một cái, phía sau lại tiến hành tăng thêm. Triệu Văn Thu hiện tại có chút chờ không nổi, smartphone đã tại Ma Đô thịnh hành. Hơn nữa còn ở xung quanh thành thị lan tràn, chờ smartphone phát triển đến nhân viên một bộ thời điểm, nhà cá nhất định phải lập tức đưa ra thị trường, nếu không chỉ có mất đi tiền cơ. Không cần vội vã như thế, từ từ sẽ đến, hiện tại còn có thời gian. Phương Dịch lắc đầu, hướng về phía Triệu Văn Thu nói một câu. Hiện tại xác thực không phải cái này phần mềm đưa ra thị trường thời cơ tốt nhất. Smartphone mặc dù đã có rất rộng rãi sử dụng phạm vi, nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn là có nhược điểm tồn tại. Ma Đô mặc dù đã nhân viên một bộ, nhưng muốn để bọn họ ngay lập tức tiếp thu trên mạng mua sắm, bọn họ cũng phải có một cái thích ứng thời gian. Giáp Ma Hoa thời gian mấy năm đều không có để mọi người tin tưởng trên mạng mua sắm là chân thực, trung tâm quốc tế đẩy ra nhàn cá, lại như thế nào để người tiêu dùng ngay lập tức đối cái này sản phẩm tiến hành tán thành. Việc này vẫn là không cho nóng nổi, chậm rãi phát triển mới là đạo lý quyết định. Đây là vì cái gì? Triệu Văn Thu nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng, phần mềm cũng đã nghiên cứu phát minh thành công, Phương Dịch vì sao muốn chỉ hoãn nhàn cá đưa ra thị trường thời gian? Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu, gặp Thu Ca rơi vào bản thân mê hoặc bên trong thời điểm, không tự chủ được lắc đầu. Giáp Ma cũng là làm điện tử thương vụ, công ty của hắn đã thành lập mấy năm, hắn tại Ma Đô địa vị không có biết bao nhiêu. Hả? Triệu Văn Thu nghe lời ấy, khẽ cho mày. Giáp Ma thanh danh hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ bất quá Giáp Ma làm điện tử thương vụ hình như rất thất bại, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn chỗ xây dựng bình đài là chân thực. Thật nhiều người đều nói hắn là lừa đảo. Tại trước đây không lâu, Giáp Ma công ty còn giống như là một lần hoạt động, phàm là đăng ký VIP người sử dụng đều sẽ đạt được một phần gói quà lớn. Chính là không biết việc này đến tột cùng là thật là giả. Những cái kia hộ khách VIP có không có đạt được chân chính gói quà lớn? Mà còn, Phương Dịch đã cùng Giáp Ma vị trí công ty tiến hành hợp tác. Giáp Ma tất nhiên là làm điện tử thương vụ, vậy mình nhàn cá nghiên cứu sau khi thành công không phải muốn cấp Giáp Ma sinh ý. Giáp Ma là cái thứ nhất đem điện tử thương vụ phát triển thành chân chính bình đại người, Vương Hảo, bình thường cá nghiên cứu sau khi thành công có thể hay không đối địch với hắn. Phương Dịch nở nụ cười, Giáp Ma vị trí công ty hiện tại đã về trung tâm quốc tế tất cả bình thường cá nghiên cứu phát minh sau khi thành công, ta sẽ để cho hai nhà công ty hợp nhất, thành lập một cái càng cường đại công ty. Triệu Văn Thu nhẹ gật đầu. Này ngược lại là một cái không sai phương thức giải quyết, Phương Dịch đã đem Giáp Ma vị trí công ty cổ phần thu mua hơn phân nửa. Liên tính hai nhà công ty dung hợp, thực tế cổ phần khống chế người vẫn như cũng là nàng cùng Phương Dịch. Dù Á Na đứng tại Phương Dịch sau lưng, nghe lấy hai người trò chuyện. Tại hai người nói xong về sau, dù Á Na trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ tu quang. Giáp Ma hắn là gặp qua, không những như vậy, hắn cũng biết người này tuyệt đối là một nhân tài. Nhất là hắn cái kia một cái miệng, quả thực vô địch thiên hạ. Cùng dạng này người làm ăn không có mấy cái tâm nhãn, gần như đều là phải thua thiệt nam. Phương Dịch vậy mà muốn hô Giáp Ma, cái này có thể thành công sao? Chương 225, Giáp Ma hậu chi hậu giác chương 225, Giáp Ma hậu chi hậu giác Triệu Văn Thu được đến Phương Dịch giải thích về sau, trên mặt thần sắc lại lần nữa thay đổi đến tiên hoạt. Giáp Ma vị trí công ty cùng nhàn cá có dị khúc đồng công chi diệu, sao không để Ngô Dũng đi lấy thỉnh kinh? Việc này ta tự có an bài. Phương Dịch cười nhìn một chút Thu Ca. Nha đầu này đến trung tâm quốc tế về sau, làm sao thay đổi đến bối rối? Tại đông lớn thời điểm, Triệu Văn Thu trong trường học vẫn luôn là nữ thần đồng dạng tồn tại. Nhất là lên đại học về sau, Thu Ca tính cách cũng biến thành nội liễm một chút. Thiếu mấy phần nam tử khí khái, dạng này Thu Ca là Phương Dịch cực kỳ hài lòng một loại trạng thái. Thu Ca trải qua sinh tử, đối người là nhìn tự nhiên tương đối nhạt, cùng hắn có cộng đồng chỗ, hai người nói chuyện tự nhiên mười phần điện thoại gọi đến. Hắn cùng Triệu Văn Thu ở giữa chỗ nói chi sự đều không kém bao nhiêu, hai người chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Đây là bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng ra được ăn ý, loại này ăn ý cũng chỉ có Triệu Văn Thu có thể biết rõ. Qua một thời gian ngắn, Giáp Ma vị trí công ty sẽ cử hành một lần cỡ lớn hoạt động, cũng là đem điện tử thương vụ bình đài để cử cho đại chúng một thời cơ, chờ thời cơ này thành thục về sau, Nô Dung có thể đi đem Giáp Ma vị trí 630 công ty nghiên cứu phát minh kỹ thuật học qua đến, đến lúc đó, nhàn ngư tướng sẽ tại bọn họ về sau mặt hướng đại chúng. Phương Dịch đem tất cả những thứ này toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng. Cái này Giáp Ma tại tương lai không lâu sẽ tổ chức một lần cỡ lớn thân dân hoạt động. Chỉ cần có đầy đủ tài chính chống đỡ Giáp Ma nhất định có thể thực hiện trong lòng mình giáp vọng. Giáp Ma tựa như một thất ngựa hoang đồng dạng tại trên thương trường tùy ý rong ruổi. Thời khắc này Giáp Ma tuyệt đối nghĩ không ra hắn tương lai thành tựu. Phương Dịch hiện tại tất nhiên lấy cùng Giáp Ma hợp tác, tự nhiên sẽ không để Giáp Ma càng lún càng sâu, càng sẽ không để hắn đi đến lũng đoạn nói lục. Thương trường như chiến trường, một không chú ý liền sẽ khói thuốc súng bao phủ, vẫn là phải chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Dù Á Nạ cùng Triệu Văn Thu nhìn một chút, Phương Dịch trong mắt xẹt qua một tia khát thượng. Phương Dịch những ngày này nhìn như không có chú ý trung tâm quốc tế sự tình, có thể hắn cũng sớm đã đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, các nàng làm cố gắng đều đem thu hoạch được báo đáp. Ma Đô trung tâm thương nghiệp. Giác Ma nhìn một chút chính mình mấy ngày nay hành trình, ánh mắt lộ ra một vẻ kích động. Cái này hạng mục hắn đã theo vào nhiều năm, cố gắng đang phát triển chính mình thương vụ công ty. Có thể bởi vì tiền bạc thiếu, hắn tại con đường này bên trên đi 10 phần khó khăn. Liên tại công ty sắp phá sản thời điểm, Phương Dịch đột nhiên đáp ứng cùng hắn hợp tác, đây tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong niềm vui ngoài ý muốn. Phương Dịch ký kết hợp đồng về sau, liền cho chính mình vị trí công ty rót vào một bút tài chính. Hắn dùng khoản tiền này mua một nhóm hàng hóa, mà còn đem vùng ngoại ô nhà kho toàn bộ đều cho tích trữ đầy. Đem những vật này thu xếp thỏa đáng về sau, Giáp Ma cái này mới yên tâm đi nghiên cứu chính mình nghiên cứu ra điện tử thương vụ bình đài. Phía trước điện tử thương vụ bình đài chỉ thích hợp với máy tính, bây giờ smartphone xuất hiện về sau, Giáp Ma tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn hoa đại lượng tiền đem khoản tiền này ném vào đến các đại công ty mạng, sau đó để đem cái này phần mềm lắp đặt đến smartphone sử dụng thương thành bên trong. Thời khắc này smartphone nội dung bên trong vẫn còn tương đối lớn nhất, thật nhiều người sử dụng cũng không phát hiện smartphone chân thực cách dùng. Chờ bọn hắn quen thuộc smartphone cách dùng về sau, sử dụng phần mềm bên trong app chính là bọn họ cái thứ nhất tại đối tượng. Giáp Ma chính là muốn lợi dụng những này người sử dụng tâm lý hiếu kỳ, đem chính mình chuẩn bị xong phần mềm bỏ vào trong đó, để người sử dụng tải. Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị về sau, Giáp Ma ngồi tại chính mình trên ghế làm việc, trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Chuẩn bị 5 năm lâu, hôm nay hắn cuối cùng có thể thực hiện lý tưởng của mình. Hy vọng cái này phần mềm sẽ không để chính mình thất vọng. 3 ngày sau, toàn bộ Ma Đô đột nhiên nhấc lên một trận chiều dâng. Giáp Ma vị trí công ty đột nhiên thả ra đại hoạt động, người nào tại công ty bọn họ dưới cờ a, cả sở, đợt tờ, liền có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Tin tức này mới ra, thích tham tiện nghi người chen chúc mà tới. Nhất là nắm giữ smartphone người càng là không buông tha cơ hội lần này, nhộn nhịp cùng nhau tiến lên. Giáp Ma nhìn thấy như thế nhiều người tiến vào công ty, miệng cười đều nhanh không khép lại được, thậm chí đích thân đi ra chào hỏi khách nhân. Chờ đem nhóm này khách nhân đưa đi về sau, Giáp Ma cùng công ty bên trong nhân viên toàn bộ đều chia đều trên mặt đất. Đem số liệu sửa soạn xong hết về sau, Giáp Ma cái này mới kéo lấy vẻ vải thân thể về tới văn phòng, sau đó đem chỉnh lý tốt bảng báo cáo đem ra. Chờ hắn nhìn xong phía trên này bảng báo cáo về sau, Giáp Ma cười cho Phương Dịch gọi một cú điện thoại. "Phương tổng, ngài chú ý thật sự là quá tốt, cái này phần mềm cuối cùng đẩy đi ra." Giáp Ma đang nói câu nói này thời điểm kém chút vui đến phát khóc. Hắn lúc trước vì cái này phần mềm ăn quá nhiều thua thiệt, kém chút một lần muốn từ bỏ. Nếu như không phải Phương Dịch khuyên hắn tiếp tục kiên trì lời nói, hắn có thể cũng sớm đã vứt bỏ cái này sản phẩm. Mặc dù có người cho hắn đầu tư 2000 vạn đô la, nhưng đối hắn mà nói cái này 2000 vạn bất quá là hạt cát trong sa mạc, trừ nhà kho kiến thiết cùng với vật phẩm lưu thông. Những này cơ sở liền đã dùng hơn phân nửa tài chính, lại thêm vận doanh cùng tiền chuyển, hắn căn bản là tiêu hao không nổi. Nếu như không phải Phương Dịch lời nói, hắn có thể liền muốn đóng lại công ty này. Bởi vậy, hắn hiện tại cho Phương Dịch gọi điện thoại thời điểm, đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Phương Dịch giờ phút này ngay tại trung tâm quốc tế văn phòng. Nghe đến Giáp Ma âm thanh, không tự chủ được nở nụ cười, chờ chút một nhóm smartphone đưa ra thị trường thời điểm, trong tay ngươi phần mềm khẳng định sẽ bị mang hỏa, vì để cho khán giả có càng tốt thể nghiệm, ngươi có thể phát minh cái gì đẩy đưa phương thức. Hả? Giáp Ma nghe lời ấy, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hiện tại vận chuyển phương thức vẫn như cũ lấy quốc gia vận chuyển hệ thống làm chủ. Tư nhân vận chuyển phương thức còn không có bộc lộ tài năng. Phương Dịch lời nói để Giáp Ma nghĩ đến một loại khả năng, nếu như đem cái này một khối cầm tại trong tay mình để cao vận chuyển tốc độ, người khác có thể hay không càng thêm ưu ái tại trên mạng mua sắm. Quốc gia vận chuyển hệ thống mặc dù rất phát đạt, thế nhưng hao phí thời gian quá lâu, một vật đến một tuần mới có thể đưa đến trong tay người khác. Nếu như hắn đem thời gian này rút ngắn, có thể hay không xúc tiến chính mình buôn bán phát triển. Giáp Ma hiện tại làm điện tử thương vụ hình thức là nhất truyền thống, cũng là dễ dàng nhất làm ra. Cũng là điển hình nhất B2B hình thức. Trước đi công xưởng đem sản phẩm cầm tới trong tay mình, sau đó đem chữ hàng tại nhà kho bên trong, cuối cùng bán đi. Loại này phương pháp mặc dù có thể vì chính mình thu hoạch đại lượng tài chính nơi phát ra, thế nhưng quá mức tiêu hao thời gian. Nếu là đem cái này phần mềm đổi mới một cái, đem tất cả công xưởng toàn bộ đều đưa đến cái này phần mềm bên trên, để bọn họ tự chủ cùng hộ khách trò chuyện, hắn chỉ thu lấy tiền hoa hồng có thể hay không càng dễ dàng thu hoạch lợi ích. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Giáp Ma liền cảm giác việc này rất có triển vọng. Chương 226, bố cục, trở về trường. Chương 226, bố cục, trở về trường. Phương Dịch cúp điện thoại về sau, đem trong tay mình bút máy tại trên bàn chuyển vài vòng. Sau đó liền từ ngồi vị trí bên trên đứng lên, sau đó mở ra máy tính ở bên trong làm một phần văn kiện. Đem phần này văn kiện làm xong về sau, Phương Dịch cho Triệu Vãn Thu cùng Trương Nhã đám người thả một phần văn kiện. Triệu Vãn Thu cùng Trương Nhã biết được Phương Dịch muốn rời khỏi thông tin, nháy mắt thả xuống công việc trong tay của mình xuất hiện tại Phương Dịch bên cạnh. Đưa Nguyễn nhìn thấy Phương Dịch vội vã như thế, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau đó nhìn một chút Trương Nhã cùng Triệu Vãn Thu. Đây cũng là đang nháo cái gì, các nàng mới vừa tới đến Ma Đô không bao lâu, làm gì giờ phút này trở về. Phương Dịch gặp mọi người đến đông đủ về sau, cái này mới hướng về phía mấy người nói ra, ta chuẩn bị trở về Kim Lăng một chuyến, các ngươi là tính toán lưu tại Ma Đô hay là theo ta rời đi. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nhàn cá tổng bộ mặc dù đã cho tốt, có thể đến tiếp sau phát triển ra hiệu nhất định phải từ ngươi chủ trì, ngươi bây giờ rời đi muốn có ai làm tổng đa tay. Dù Á Na nghe lời ấy, không tự chủ được nhìn một chút Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu chấp trưởng nhàn cá đã có một đoạn thời gian rất dài, tại là một số sự tỉnh thời điểm, Triệu Văn Thu vẫn luôn tương đối quả quyết, chỉ khi nào liên quan đến Phương Dịch liền thay đổi đến do dự dự, điều này thực để nàng sợ không được đầu não. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu không tự chủ được nở nụ cười. Ngươi rõ ràng có thể chủ trương tất cả gia hiệu để ta lưu lại, bất quá là muốn để ta trở thành ngươi chống đỡ mà thôi. Có thể ngươi hẳn phải biết, từ khi ngươi tiếp nhận cái nghề này về sau, nơi này tất cả mọi thứ đều có lẽ từ ngươi làm chủ, ngươi cũng không nên quá đáng ỷ lại với ta. Phương Dịch nói xong về sau nhìn một chút Đường Nguyện cùng Trương Nhã, trung tâm quốc tế cứ giao cho hai người các ngươi phụ trách, nếu như Đường Nguyện muốn rời khỏi Ma Đô, cũng có thể tự động rời đi. Hả? Ở đây người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Phương Dịch vì sao muốn làm ra quyết định như vậy. Trung tâm quốc tế phát triển đã đi đến quỹ đạo, smartphone tiêu thụ cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Các nàng xác thực nghĩ mãi mà không rõ, Phương Dịch lúc này về Kim Lăng là vì cái gì? Phương Dịch cũng không có giải thích quá nhiều, hắn nhìn một chút Trương Nhã, hai cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Dù A Nạ trên thân, phía trước cùng ngươi nói, ngươi nhưng có nghĩ lại. Dù A Nạ cũng là một cái rất có thương nghiệp tài năng người. Lần trước hắn cùng Dù A Nạ chỗ nói sự tình, nha đầu này cũng đã đem đề nghị của mình đặt ở trong lòng. Bây giờ tùy ý nâng một cái, chẳng qua là muốn nhìn xem Dù A Nạ có hay không chuẩn bị mà thôi. Lần trước như lời ngươi nói sự tình, ta đích xác có một tia linh cảm, thế nhưng, phương diện tiền bạc có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Dù A Nạ lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra một chút do dự. Nàng hiện tại còn tại cân nhắc cái này hạng mục mở đầu tài chính. Nàng có thể khẳng định là, nếu như đem cái này hạng mục làm, nàng tuyệt đối có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, thế nhưng, mang đến trách nhiệm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như cái này hạng mục nửa đường xuất hiện một điểm đứt gãy, nàng phía trước tất cả cách làm sẽ thay đổi một bó đuốc. Tại cái này hạng mục bên trong, nàng nhất định phải tìm mấy cái đối tác. Nếu như chỉ dựa vào nàng một người, rất khó đem cái này hạng mục kéo theo, liền tính nàng có thể đem cái này hạng mục chống lên đến, cũng vô pháp để cái này hạng mục vận chuyển lại. Cho nên, nàng bây giờ nghe Phương Dịch lời nói về sau, cái này mới khó xử nói một câu. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, hoài nghi nhìn một chút Dù A Nạ. Tại các nàng không biết dưới tình huống, Phương Dịch thế mà lại cho Dù A Nạ mới hạng mục. Dù A Nạ hiện tại có thể là môn hạ của mình chức nghiệp người quản lý, giúp đỡ chính mình quản lý nhàn cá công ty. Nhàn cá bây giờ còn chưa có tuyên bố tại Ma Đô thành lập, Kinh Đô cùng Kim Lăng công ty vẫn còn tại vận chuyển. Nếu để cho Dù A Nạ tới làm còn lại ngành nghề, có thể hay không đối xí nghiệp của mình có chỗ ảnh hưởng. Nàng chưa kịp mở miệng, Dù A Nạ lại lần nữa nhìn xem Phương Dịch, ngoài ra, ta hiện tại vẫn là lão bản bên người chức nghiệp người quản lý. Nếu như thoát ly cái nghề này đi làm sự tính khác, có tính hay không trái với điều ước. Phương Dịch cười nhìn một chút Dù A Nạ, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Triệu Văn Thu trên thân. Người này cũng dám hô chính mình một cái, mà còn hắn còn không có biện pháp cự tuyệt. Dù A Nạ là thích hợp nhất làm chuyện này, nếu để cho hắn cùng Giác Ma hợp tác, bọn họ nhất định có thể trong khoảng thời gian này bên trong thành lập ra một cái cực kỳ hoàn thiện vận chuyển hình thức. Chuyển phát nhanh vận chuyển ở đời sau là cực kỳ lợi nhuận, nhất là tiền kỳ tại không có bất kỳ cái gì cạnh tranh, chỉ muốn dẫn thân chuyển phát nhanh công ty người đều kiếm đầy bùn đầy bát. Phương Dịch hiện tại tất nhiên muốn làm điện tử thương vụ bình đại, liền nhất định phải đem chuyển phát nhanh ngành nghề cũng làm lên, để tất cả sản nghiệp tạo thành một cái muốn chỉnh dây chuyển sản nghiệp. Chờ những này ngành nghề toàn bộ đều phát triển về sau, lại đem bọn họ tiến hành chỉnh hợp, đến lúc đó trung tâm quốc tế sẽ trở thành đứng đầu nhất tổng hợp loại hình doanh nghiệp một trong. Vô luận là Tam Tinh vẫn là Quả Táo, cũng không thể lại đối trung tâm quốc tế có bất kỳ ý tưởng gì. Phương Dịch lần này sở dĩ muốn rời khỏi Ma Đô, chính là muốn đưa ra tay đi đối phó Tam Tinh cùng Quả Táo. Tam Tinh cùng Quả Táo đều là nghiên cứu phát minh điện tử sản phẩm công ty, Phương Dịch thì phải đem cái này hai đại công ty đánh bại, nhất định phải từ phương diện này vào tay. Tất nhiên những người này không biết tốt xấu, vậy hắn liền hung hăng chèn ép một cái, để bọn họ triệt để biết trung tâm quốc tế lợi hại. Cho nên, hắn bây giờ nghe Dù A Nạ lời nói, cười nói một câu, nhàn cá khoảng thời gian này không cần bất luận kẻ nào đi quản lý, bọn họ cũng sớm đã có riêng phần mình vận hành hình thức, ngươi liền tính không nhìn, cũng sẽ không ra loạn gì. Không, các ngươi hiện tại nhất cần việc cần phải làm chính là vội vàng đem thương vụ bình đại nghiên cứu ra đến, sau đó đi tìm Giác Ma, cùng hắn hợp tác, nghiên cứu ra mới vận chuyển hình thức, tranh thủ làm đến phục vụ chu đáo. Phương Dịch lúc nói lời này nhìn một chút Dù A Nạ. Ngay sau, ngươi vị trí công ty sẽ cùng Triệu Văn Thu trong tay công ty chung sức hợp tác, chỗ, lấy ngươi vị trí công ty mở đầu tài chính, trung tâm quốc tế có thể cho ngươi ném một nửa. Hả? Dù A Nạ lại lần nữa bị Phương Dịch lẳng lơ thao tác cho khiếp sợ. Nàng vừa mới đang nghĩ, làm sao đi tìm đối tác, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền để nàng tìm tới một cái bắt đuổi. Phương Dịch đích thật là nàng lý tưởng nhất đối tác, nếu như cùng Phương Dịch hợp tác, Phương Dịch tuyệt đối có thể cho hắn phân tích trên buôn bán lợi và hại, cho nàng tìm một con đường sáng. Bởi vậy, nàng bây giờ nghe Phương Dịch lời nói về sau, thần tốc gật đầu, trực tiếp đem chuyện này đồng ý, việc này ta sẽ mau chóng lấy ra phương án, sau đó đi tìm Giác Ma, xem hắn có thể hay không cùng chúng ta hợp tác. Phương Dịch nhẹ gật đầu nhìn một chút, mọi người ở đây sau đó liền quay người rời đi văn phòng. Những người này hiện tại cũng có đất dụng võ, bọn họ căn bản liền sẽ không rời đi Ma Đô. Chờ hắn trở lại Kim Lăng về sau, cũng coi là một người một mình phân chiến, dạng này cũng là thoải mái. Triệu Văn Thu gặp Phương Dịch rời đi về sau, đôi mắt cũng là lóe lên một cái, sau đó liền nhìn một chút bên cạnh Trương Nhã cùng Đường Nguyện, các ngươi vì sao không cùng theo rời đi? Tại chương 227, Á Bộ phản ứng chương 227, Á Bộ phản ứng các nàng cũng sớm đã biết lẫn nhau tồn tại. Phương Dịch vừa vặn tại chỗ này thời điểm, các nàng đương nhiên phải biểu hiện 10 phần hòa hợp. Phương Dịch rời đi về sau, Triệu Văn Thu mới đưa chính mình nghi ngờ trong lòng nói ra, nhất là Đường Nguyện. Đường Nguyện trước đó có thể là Phương Dịch bên người hành chính trợ lý đặc biệt, Phương Dịch đi nơi nào Đường Nguyện có lẽ cùng thế này mới đúng, có thể hôm nay Đường Nguyện lại đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường lưu tại Ma Đô, cái này xác thực để người có chút không thể tưởng tượng. Đường Nguyện cùng Trương Nhã bảo vệ nhìn thoáng qua, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu thật đúng là một cái thẳng tính, lời gì không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng ra. Ma Đô là một cái mới xuất hiện thành thị, bên trong tài chính là phát triển nhất, các nàng ở lại chỗ này tự nhiên là muốn tìm cho mình một điểm giá trị tồn tại. Phương Dịch hiện tại càng chạy càng xa, nếu như các nàng không theo sau lời nói, sẽ có một ngày sẽ Lục Ba không cùng Phương Dịch kéo dài khoảng cách, ở đây nữ tính không có một cái là kẻ ngu. Các nàng đều muốn cùng Phương Dịch đứng song vai, không có một cái muốn trở thành Phương Dịch trong khuỷu tay tiểu đà điểu. Bởi vậy, các nàng bây giờ nghe Triệu Văn Thu lời nói, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút Triệu Văn Thu, sau đó liền rời đi văn phòng. Triệu Văn Thu gặp hai người rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, sau đó liền nhìn một chút đứng ở bên cạnh Du Á Na. Du Á Na nhìn thấy Triệu Văn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, bước chân không tự chủ được lui về sau một bước. Loại này sự tình nàng cái gì cũng không biết, tuyệt đối đừng hỏi nàng. Nàng thậm chí cảm thấy đến Phương Dịch là một cái hiếm có nhân tài, nhiều như thế nữ nhân ở bên cạnh hắn, hắn vậy mà có thể đem chế hành, không những như vậy, còn có thể làm cho các nàng hài hòa ở chung, xác thực không phải một chuyện đơn giản. Triệu Văn Thu nhìn thấy Du Á Na trên mặt thần sắc về sau, không tự chủ được lộ ra một chút thất vọng, sau đó liền ngơ ngác ngồi tại Phương Dịch phía trước ngồi trên ghế làm việc, sau đó liền đem ánh mắt thả ở trước mặt nàng màn hình máy tính bên trên. Hả? Vẹn vẹn một cái, Triệu Văn Thu nháy mắt bị máy tính nội dung phía trên hấp dẫn ánh mắt. Du Á Na nhìn thấy Triệu Văn Thu trên mặt thần sắc về sau, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền quay người rời đi văn phòng. Làm việc Triệu Văn Thu có thể nói là cực kỳ điên cuồng, thậm chí tại đường nguyện cùng Trương Nhã bên trên, ông chụp như vậy nàng tuyệt đối không nghĩ gần tại bên cạnh. Chờ Du Á Na rời đi văn phòng về sau, Triệu Văn Thu lúc này mới đem ánh mắt gắt gao đặt ở màn hình máy tính bên trên. Phía trên này chỗ ghi chép nội dung đơn giản chính là có quan hệ quả táo cùng Tam Tinh hàng ngày bảng báo cáo. Triệu Văn Thu nhìn xong cái này trên màn hình bảng báo cáo về sau, đồng tử có chút co rụt lại, sau đó đem dựa lưng vào trên ghế làm việc. Thì ra là thế. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, Phương Dịch vì cái gì nhanh như vậy rời đi. Phương Dịch đây là muốn đối quả táo cùng Tam Tinh động thủ sao? Quả táo cùng Tam Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần đối trung tâm quốc tế cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật động thủ, Phương Dịch cũng là về sau hẳn là làm ra phản kích. Triệu Văn Thu nhìn một chút cái này nội dung phía trên, khóe miệng không tự chủ được dương lên, chờ Phương Dịch trở lại Kim Lăng về sau, có lẽ liền sẽ đối hai nhà này công ty phát động công kích. Tam Tinh cùng quả táo tại công kích trung tâm quốc tế thời điểm, liền đã nguyên khí đại thương. Mặc dù không có tính gộp lại hạch tâm, có thể Tam Tinh cùng quả táo chung quy phải có một đoạn khôi phục thời gian. Phương Dịch là một cái cực kỳ quả quyết người, một khi quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi. Tam Tinh cùng quả táo lần này có lẽ có ăn. Nước ngoài một tòa nhà cao tầng bên trong, một tên sống mũi cao nam tử nhìn một chút trước mặt mình văn kiện, lông mày hơi nhíu lại. Một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, lại bị thủ hạ của mình làm thành cái dạng này, xác thực để hắn 10 phần khiếp sợ. Trung tâm quốc tế xác thực rất bị hắn nhìn trúng, hắn chỉ muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, cũng không muốn cùng trung tâm quốc tế là địch. Trung tâm quốc tế làm chính mình muốn làm sự tình, hơn nữa còn đem hắn trong lòng mình một chút suy nghĩ cho nghiên cứu phát ra. Apoin là hắn đích thân nghiên cứu ra, nội dung bên trong hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Mà Phương Dịch trong tay cái này smartphone cùng đầu óc hắn bên trong một chút ý nghĩ không như mà hợp. Apoin xác thực mang đến cho hắn đại lượng tài phú, có thể thứ này đại giới chi phí cũng cực cao. Hắn rất muốn đem Apoin thu nhỏ, sau đó để trong tay mỗi người đều có một khoản thu nhỏ Apoin. Hắn nghĩ qua rất nhiều biện pháp, cũng từng nghiên cứu qua người khác sản xuất ra điện thoại. Hắn tại điện thoại bên trong tìm tới một chút ý nghĩ, lúc đầu muốn thay đổi thực tiễn, có thể Phương Dịch lại đột nhiên tuyên bố, bọn họ nghiên cứu ra một khoản mới điện thoại, cái này điện thoại còn có đủ nhất định máy tính công năng. Tại hắn được đến chuyện này thời điểm, ngay lập tức để người dùng nhiều tiền mua một đài smartphone. Không người phía dưới đem smartphone giao cho hắn thời điểm, hắn liền bị vật này hấp dẫn. Cái này smartphone hoàn toàn chính là dựa theo trong lòng mình ý nghĩ nghiên cứu ra được. Không những như vậy, hắn trong này nhìn thấy rất nhiều cơ hội buôn bán, hắn chỉ muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, tuyệt đối không muốn cùng công ty này là địch. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình phải đi người vậy mà như thế ngu xuẩn, chẳng những không có cùng trung tâm quốc tế đạt tới hợp tác, ngược lại tới trở mặt. Xịt. Người này nhịn không được mắng một câu. Phía ngoài trợ lý nghe đến lao bản miệng ra ác ngôn, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Nhà mình lao bản có thể là một cái vô cùng người có lễ phép, xưa nay sẽ không ở nơi công cộng nói lời như vậy. Bây giờ, hắn nghe đến văn phòng truyền đến âm thanh về sau, đồng tử cũng là có chút rụt lại, nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Một cái nho nhỏ smartphone, vậy mà để nhà mình lao bản thần sắc lại biến, chẳng lẽ vật này thật rất đáng tiền. Nghĩ đến trong tay hắn mấy khoản smartphone, trợ lý trong lòng không hiểu lửa nóng. Nếu như những trí năng này cơ hội thật đáng tiền như vậy, nếu là hắn đem buôn bán đi ra, có thể hay không kiếm một món hời. Nghiên cứu ra smartphone người cũng thật sự là một thiên tài, lúc trước, nhà mình lao bản nghiên cứu ra Apple in thời điểm, hắn đã cảm thấy nhà này lao bản là thiên thần nhất nhân vật, thậm chí có thể tan tác thượng đế. Có thể là hắn hiện tại nhìn thấy 2.4 cái này smartphone thời điểm, không hiểu liền đem Apple in đặt ở một bên. Apple in mặc dù dùng rất tốt, thế nhưng khổ người quá lớn, xác thực không tốt mang theo. Smartphone lại không giống, thứ này nhỏ nhắn linh hoạt, nếu như đặt ở trong tay thưởng thức lời nói, thậm chí có một loại kiểu khác hương vị. Cái này smartphone có thể nháy mắt xử lý trên thị trường tất cả điện thoại. Nếu như chính mình đem cái này smartphone bán đi, có thể hay không để cao mình tại những nhân viên này chính giữa danh dự, hơn nữa còn có thể kiếm một món hời. Nghĩ tới đây, nơi này một trái tim nháy mắt thay đổi đến lửa nóng. Sờ lấy điện thoại tay cũng biến thành không phải là nóng. Cái này đều là tiền bạc, tại tư bản bên trên quốc gia, có tiền chính là tất cả. Hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm làm đến đại lượng tài chính, sau đó để người nhà của mình được sống cuộc sống tốt. Chương 228, bị hù dọa tiểu mã chương 228, bị hù dọa tiểu mã Phương Tây phát sinh sự tình Phương Dịch không hề biết. Chờ Phương Dịch trở lại Kim Lăng thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Phương Dịch rời đi Ma Đô thời điểm, cho tiểu mã phát quá ngắn tin. Tại Phương Dịch máy bay hạ cánh vừa tới đến cửa ra chỗ, liền nhìn thấy tiểu mã một mặt kích động đứng tại cửa phi tường. Ban đêm vốn cũng không có bao nhiêu chuyến bay, toàn bộ sân bay đều trống rỗng, không có bao nhiêu người đi đường. Tiểu mã một cái liền nhìn thấy Phương Dịch, nhìn thấy Phương Dịch xuất hiện tại cửa phi tường, vọt thẳng Phương Dịch chạy vội tới. Sau đó liền cho Phương Dịch một cái to lớn ôm. "Phương tổng, người trở lại rồi." Khoảng thời gian này, tiểu mã trái tim vẫn luôn lúc lên lúc xuống, liền chưa từng có buông lòng quá. Nhất là mới nghiên cứu ra trò chơi này, quả thực là tuyệt. Đã có không ít người muốn đến cùng Phương Dịch trao đổi trò chơi bản quyền sự tình, mà còn mấy nhà công ty đều là nước ngoài vong du công ty. Bọn họ mở ra tài xế được chỉ định đều rất lớn, nếu như công ty này là tiểu mã chính mình lời nói, hắn khẳng định sẽ thay Phương Dịch làm chủ đem khoản này tờ đơn ký tới. Có thể hắn cũng biết, Phương Dịch không tại Phương Duy khoa học kỹ thuật, hắn vẫn như cũ không có cách nào thay Phương Dịch làm cái này chủ. May mắn Phương Dịch trở về kịp thời, những người phụ trách kia còn không hề rời đi quốc nội. Phương Dịch nhìn vẻ mặt kích động 20 tiểu mã, không tự chủ được xách theo hắn cổ áo, sau đó hướng về sau kéo một chút xíu. Kích động như vậy làm gì? Vừa lên đến liền ôm chính mình, nếu như bị người khác hiểu lầm, để hắn nhảy vào hoàng hà đoán chừng đều tẩy không sạch. Tiểu mã nhìn vẻ mặt quái dị Phương Dịch không tự chủ được lui về phía sau hai bước, sau đó tranh thủ thời gian đi đến ô tô một bên, giúp Phương Dịch mở ra phía sau xe cửa xe. Phương Dịch ngồi lên ô tô về sau, tiểu mã cái này mới đi tới tay lái phụ, sau đó lái xe hướng về Phương Duy khoa học kỹ thuật mà đi. Phương Dịch nhìn xem tiểu mã đem chính mình mang đi Phương Duy khoa học kỹ thuật, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Phương Duy khoa học kỹ thuật cái điểm này đều đã tan được chưa? Ngươi bây giờ mang ta đi làm gì? Tiểu mã thần bí hề hề nhìn một chút Phương Dịch, Phương Duy khoa học kỹ thuật cho Phương tổng chuẩn bị một kiện lễ vật, ngài nhìn nhất định sẽ thích. Tiểu mã nói xong về sau giẫm mạnh chân ga hướng về Phương Duy khoa học kỹ thuật vội vã đi, hắn sợ Phương Dịch hối hận, đem lái xe được cực nhanh. Phương Dịch cứ như vậy chẳng biết tại sao bị tiểu mã đưa đến Phương Duy khoa học kỹ thuật. Xuống xe về sau, Phương Dịch bị tiểu mã lôi kéo đi tới văn phòng. "Phương tổng, ngài nhìn xem những vật này." Tiểu mã tại Phương Dịch tiến vào văn phòng về sau, hiến bảo giống như đem bàn làm việc đồ vật bên trong đem ra, sau đó tranh thủ thời gian nhỏ dọn Phương Dịch bên cạnh. Phương Dịch nhìn một chút phía trên hợp tác thỏa thuận, quay đầu nhìn chằm chằm tiểu mã. "Ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với ta sự tình?" Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu mã lộ ra thần sắc như vậy, khẳng định kìm nén cái gì ý đồ xấu. Tiểu mã nghe lời ấy, trên mặt nháy mắt lộ ra một vẻ ủy khuất thần sắc, sau đó cả lơ phất phơ nói ra, khoảng thời gian này ta trôi qua cực kỳ thê thảm, cả ngày đều ở là Phương Duy khoa học kỹ thuật bận rộn, ngươi làm sao còn đoàn của ta. Tiểu mã nói xong về sau trực tiếp đem chính mình trong tay văn kiện giao cho Phương Dịch. Ngươi đều không có nhìn làm sao lại bắt bỏ. Vạn nhất chính hợp ngươi ý đâu. Phương Dịch nghe lời ấy, ngơ ngác nhìn một chút, đẩy tới trước mặt mình những này văn kiện. Chờ hắn nhìn thấy bên trong nội dung, Phương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn một chút tiểu mã. Đây chính là ngươi đêm hôm khuya khoắt đem ta kéo tới Phương Duy khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Tiểu mã nhìn xem Phương Dịch trên mặt thần sắc, lưng đột nhiên có chút phát lạnh. Hắn thấy, những khả năng này là kiếm tiền sinh ý tại tiểu mã trong mắt chỉ cần có thể kiếm tiền sự tình, đó chính là đại sự. Có thể đến Phương Dịch nơi này, kiếm tiền hình như thành một kiện đặc biệt tùy tính sự tình, cái này cũng quá làm cho hắn không thể hiểu được. Phương Dịch nhìn một chút tiểu mã, sau đó đem trong tay mình những này văn kiện ném qua một bên, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Ta rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, liền đã nói qua, những chuyện này ngươi làm chủ là được. Đoạn này sinh ý xác thực có thể làm, huống chi những này văn kiện toàn bộ đều là đến từ nước ngoài, đem bản quyền bán cho người nước ngoài, cũng có thể cầm tới một bút không ít phí bản quyền. Phương Dịch lại không đốc, để đó dạng này sinh ý không làm, còn muốn làm cái gì sinh ý? Phương Duy khoa học kỹ thuật mới ra trò chơi đã tại quốc nội nổi danh nhất thời. Những này muốn mua trò chơi bản quyền người khẳng định sẽ xuất huyết nhiều một phen, tiểu mã liền vấn đề như vậy đều không làm được chủ hắn giữ lại tiểu mã tại chỗ này có làm được cái gì? Tiểu mã bị Phương Dịch lời nói dọa cho phát sợ. Phương Dịch rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, xác thực nói qua hắn có quyền xử lý Phương Duy khoa học một chút nhỏ hợp đồng. Có thể những này hợp đồng mỗi một bút đều giá trị hơn ước toàn bộ đều giao cho hắn tới làm, có phải là có chút quá không hợp thói thường? Đây là giá trị vài ước tờ đơn. Phương Dịch liền yên tâm như vậy. Phương Dịch nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ tiểu mã, từ trên ghế làm việc đứng lên. Ngay tại xuất thần tiểu mã, nhìn xem ở trước mặt mình lóe lên cái bóng, dọa đến hồn phách đều nhanh bay ra ngoài. A. Sau đó trực tiếp nhảy dựng, nháy mắt nhảy tại Phương Dịch trên thân. Phương Dịch nhìn thấy nhích lại gần mình tiểu mã, không hề nghĩ ngợi, một chân đạp tới. Đau đớn trên người để tiểu mã nháy mắt hoàn hồn nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình Phương Dịch, nháy mắt xấu hổ vô cùng. Hắn vừa bận đang làm những gì? Những này hợp đồng sự tình ngươi đến xử lý liền tốt, ta sẽ không nhúng tay. Phương Dịch nói xong về sau trực tiếp rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật. Tiểu mã gặp Phương Dịch rời đi, đuổi bám chặt theo. Vừa bận hắn nhìn thấy bóng người kia tuyệt đối là thật, hắn muốn đi theo Phương Dịch bên cạnh bình phục một cái tâm tình của mình. Phương Dịch nhìn xem giống thuốc cao da chó đồng dạng đi theo chính mình tiểu mã, không tự chủ được lắc đầu. Sau đó liền về tới trụ sở của hắn. Nhìn thấy tiểu mã còn muốn đi theo chính mình đi vào phòng thời điểm, Phương Dịch không chút khách khí 630 chặn lại đi vào phòng cửa lớn, sau đó cười như không cười nhìn một chút tiểu mã. Hai cái đại nam nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta cùng giường chung gối? A. Nhỏ mặt lòn sững sờ nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Ta hiện tại liền trở về. Tiểu mã thất hồn lạc phách đi ra tiểu khu. Phương Dịch nhìn xem tiểu mã rời đi, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái, sau đó liền thần tốc đi tới chính mình bàn làm việc, đem máy tính mở ra. Hắn về Kim Lăng mục đích là muốn cùng Tam Tinh cùng với quả táo đối kháng một cái. Thời gian là cực kỳ quý giá, tự nhiên sẽ không lãng phí một phần một hào. Ngày mai hắn muốn đi một chuyến Kim Lớn. Kim chuyện đại sự hẳn là cũng muốn đã qua một đoạn thời gian. Nhất là Kim Lớn sân trường bên trong cổ mộ, không có 2-3 năm là căn bản đào móc không ra được. Kim đại khảo cổ chuyên nghiệp học sinh hẳn là cũng sẽ cùng tại những người này sau lương thực địa học tập. Chờ thực tập kết thúc về sau cũng đem nên đón tốt nghiệp quý. Lần này thực địa khảo sát cơ hội, có thể để Kim Lớn học sinh đề cao mình thực lực. Thậm chí vì bọn họ luận văn tốt nghiệp làm chuẩn bị. Phương Dịch cũng không tính dẫn thân khảo cổ chuyên nghiệp, hắn chỉ cần làm một phần luận văn tốt nghiệp là được, còn lại sự tình hắn cũng không muốn nhiều thêm can thiệp. Trong mắt hắn, thưởng thụ nhân sinh cùng kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Đến mức lòng hiếu kỳ, có thể tạm thời thả phóng. Chương 229, Phương Dịch phản kích chương 229, Phương Dịch phản kích. Phương Dịch thu lại tâm thần, đưa ánh mắt thả ở trước mặt mình màn hình máy tính bên trên. Một đời trước, hắn dẫn thân chính là điện tử sản phẩm ngành nghề. Đối Tam Tinh cùng quả táo tự nhiên có châu nghiên cứu. Tam Tinh cùng quả táo tại điện tử sản phẩm bên trên nghiên cứu rất sâu. Vô luận là Tam Tinh vẫn là quả táo, bọn họ đều có chính mình độc lập nghiên cứu phát minh thiết bị. Nhất là quả táo, bởi vì nó vị trí quốc gia là một cái kỹ thuật độ cao phát đạt quốc gia, công ty bên trong độc quyền càng là nhiều vô số kể. Mượn quốc gia mình đông phong, hắn có thể thu hoạch được đại bộ phận cao khoa học kỹ thuật quyền sử dụng. Có những này cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh quyền, lại thêm tư bản đầu nhập rất nhanh, quả táo liền lấy được tính thực chất tiến triển. Điện tử sản phẩm, nhất là quả táo smartphone xuất hiện về sau, càng là làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Quốc nội cũng xuất hiện không ít theo đuổi quả táo smartphone người, thậm chí không tiếc cắt mất trên người mình linh kiện, cũng muốn đi mua sắm một đài smartphone. Phương Dịch đối hai nhà này công ty đồng thời không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hai nhà này công ty xử lý smartphone định giá định quá cao, người bình thường căn bản là không có cơ hội thu hoạch được smartphone. Người bình thường muốn một đài smartphone liền nhất định phải mượn nợ bên ngoài. Bọn họ muốn dùng vật này phá đổ người trong nước, Phương Dịch làm sao có thể để quả táo có cơ hội như vậy? Quả táo hiện tại đã cùng chính mình mặt đối mặt tiến hành đọ sức, liền càng không thể để quả táo đạt được thắng lợi. Quả táo người sáng lập trong đầu bên trong, dẫn đến đã có smartphone một chút có quan hệ ý nghĩ. Nếu như không phải đi đời quá sớm, hắn vô cùng có khả năng tại sinh thời đem smartphone nghiên cứu ra được. Phương Dịch nhìn xem trên máy tính những hình ảnh này, cả người chậm rãi dựa vào ghế bên trên, sau đó cầm lấy giấy bút ở phía trên, tô tô vẽ vẽ một đoạn thời gian. Đêm khuya về sau, Phương Dịch bên người duỗi người, nhìn một chút chính mình chỉnh lý tốt phần này văn kiện, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Sau đó tại trình duyệt bên trên tra tìm một cái Apple phục vụ hậu mãi, tăng thêm một cái phục vụ khách hàng, sau đó đem phần này văn kiện phát đi qua. Phương Dịch hiện tại dùng máy tính chính là Apple chế tạo, mặc dù hiệu lực và tác dụng rất tốt, vận hành tốc độ cũng rất trôi chảy, mức độ bảo mật cũng muốn so quốc nội máy tính hiếu thắng. Có thể Phương Dịch chính là chướng mắt cái đồ chơi này. Phương Dịch đem phần này văn kiện phát đến Apple phục vụ hậu mãi đứng về sau, liền đi phòng tắm hướng tắm một cái về sau, bình tĩnh nằm ở trên giường. Cùng lúc đó, chính vào buổi trưa quả táo tổng bộ. Apple hậu mãi không hiểu, nhận đến phần này văn kiện về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Phục vụ khách hàng cẩn thận từng ly từng tí đem phần này văn kiện phát cho cấp trên của mình. Phục vụ khách hàng quản lý nhìn thấy nội dung phía trên, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau đó cầm phần này văn kiện chạy đến đóng dấu phòng đem đóng dấu đi ra. Chờ nàng đem đồ vật in ra về sau, nhìn một chút nội dung bên trong, phục vụ khách hàng quản lý nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Trung tâm quốc tế làm sao dám? Bọn họ đây là tính toán cùng Apple tuyên chiến sao? Apple thành lập đến nay, còn chưa hề có người khiêu khích quá Apple uy tín. Apple Inc cũng sớm đã tiêu hướng toàn cầu, gần như mỗi cái quốc gia đều có Apple phân bộ cùng với marketing bộ. Dùng máy tính người gần như đều biết do Apple Inc. Apple mấy năm này có thể nói là thanh danh vang dội, không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp sẽ coi nhẹ Apple tại quốc tế bên trên địa vị. Trung tâm quốc tế vậy mà trắng trợn gửi đi thư khiêu chiến, xác thực để phục vụ khách hàng quản lý có chút giật mình. Chuyện này hắn cũng không thể tự chủ trương, tranh thủ thời gian cầm văn kiện vội vã đi tới tổng tài văn phòng. Tổng tài nhìn xem vội vã, phục vụ khách hàng quản lý trên mặt lộ ra một vẻ không vui, sau đó đem đồ vật trong tay của mình ném vào trên bàn công tác. Vội vàng hấp tấp làm gì? Khoảng thời gian này Apple thượng tầng trôi qua đều không phải đặc biệt vui sướng. Bởi vì trung tâm quốc tế sự tình, chủ tịch hội đồng quản trị lặp đi lặp lại nhiều lần báo nổi, bọn họ những này cao tầng cũng là nơm nớp lo sợ, sợ làm sai chuyện gì, bị chủ tịch hội đồng quản trị cắt chức. Apple tiền lương so những công ty khác muốn cao hơn rất nhiều, hắn bây giờ rời đi Apple, khẳng định sẽ có người lập tức thay thế đi lên. Huống chi, có một cái hùng sư bình thường quốc gia ngay tại ngủ say, những năm này cũng hướng nước ngoài chuyển vận không ít nhân tài ưu tú. Apple mặc dù sẽ không chân chính trọng dụng mấy người này mới, thế nhưng tại có chút nghiên cứu phát minh cùng thiết kế phương diện, bọn họ không thể không thỉnh cầu những người này. Chính là bởi vì như vậy, tổng tài nhìn người nọ lỗ mãng bộ dạng, mới sẽ giận không chỗ phát tiết. Nếu như bị chủ tịch hội đồng quản trị nhìn thấy, hắn còn không phải rơi xuống một cái ngự hạ không nghiêm cái mũ. Phục vụ khách hàng quản lý nhìn thấy tổng tài trên mặt thần sắc về sau, cũng là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó liền tranh thủ thời gian túi đầu. Tổng tài cùng mấy vị khác cao tầng, khoảng thời gian này hình như trôi qua đều không phải đặc biệt như ý bọn họ cùng người phía dưới khoảng thời gian này gần như không có tới tổng tài văn phòng, chính là vì trốn tránh bị cỡ trách nguy hiểm. Chỉ là, chuyến hôm nay xác thực can hệ trọng đại, nhất định phải đem phần này văn kiện tự tay đưa đến tổng tài văn phòng, nếu không dây dưa lỡ việc thời cơ, Apple khả năng sẽ đối mặt tai nạn trước đó chưa từng có. Tổng tài ổn định một cái tâm thần, nhìn xem người trước mặt nhàn nhạt nói một câu, xảy ra chuyện gì? Phục vụ khách hàng quản lý nháy mắt ngẩng đầu, tranh thủ thời gian đem trong tay mình phần này văn kiện đặt ở tổng tài trên bàn công tác. đây là nước ngoài phát đến phục vụ khách hàng hậu mãi bộ văn kiện, ta đã đem đóng dấu đi ra, ngài nhìn xem. Tổng tài nghe lời ấy, nhàn nhạt nhìn một chút bày ra tại bên tay chính mình phần này văn kiện, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn bận tối mày tối mặt, như thế một phần từ nước ngoài mà đến văn kiện, đáng ra chính mình lao tâm lao lực sao? Liên tại hắn chuẩn bị quát lớn phục vụ khách hàng quản lý thời điểm, phía trên một chuỗi chữ nhỏ đột nhiên hấp dẫn tổng tài ánh mắt. Trung tâm quốc tế. Phần này văn kiện dưới góc phải xác thực đánh trung tâm quốc tế mấy chữ. Tổng tài thấy cảnh này về sau, hướng về phía phục vụ khách hàng quản lý xua tay, sau đó liền định, Vương Hảo, định nhìn xem trước mặt mình phần này văn kiện. Phục vụ khách hàng quản lý nhìn một chút, tổng tài trong lòng run sợ đi ra văn phòng. Ra văn phòng về sau, phục vụ khách hàng quản lý cái này mới sâu sắc hô hấp một cái. Apple có thể thật sắc biến thiên. Phục vụ khách hàng quản lý tiến vào tổng tài văn phòng về sau ngày thứ hai. Apple đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Không ít cao tầng đột nhiên bị cách chức, có không ít quản lý cấp bậc người càng là bị lưu lại điều tra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Apple lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đang suy đoán Apple sẽ ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Phương Dịch chính cơi hắn xe đạp, chậm rãi đi tại Kim Lớn sân trường Nam. Trong trường học vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Mặc dù trung tâm quốc tế cho Kim Lớn học sinh có một cái dung thân chỗ, nhưng cũng không thể cổ vũ những người này dáng vẻ bệ bệ, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Chương 230, cổ mộ đồ vật chương 230, cổ mộ đồ vật. Phương Dịch tiến vào Kim Lớn về sau, đem xe đạp đặt tại có quan hệ địa phương, sau đó liền đi đến cổ mộ chỗ. Nơi này đã tạo thành một cái thi công hiện trường. Không ít máy xúc ngay tại nơi đây vận hành, mà còn khảo cổ chuyên nghiệp nhân viên công tác cũng tại cẩn thận từng ly từng tí phụ trách mộ huyệt thanh lý. Chỗ này mộ táng quần sắc thực quy mô hùng vĩ, chỉ bất quá quan lại quyền quý mộ huyệt cũng rất ít. Trải qua nhà khảo cổ học phán đoán, nơi này hẳn là một cái bình dân mai táng tràng. Bởi vì nơi đây đào móc mộ huyệt thực sự là quá nhiều, toàn bộ Kim Lớn khảo cổ học sinh toàn bộ đều bị triệu tập tới. Phương Dịch lúc đến nơi này, nhìn thấy khắp nơi toàn bộ đều là bận rộn người. Phương Dịch tiến vào bên trong về sau, đem thẻ công tác đeo tại trên cổ, thoải mái đi vào. Canh giữ ở phía ngoài nhân viên công tác nhìn một chút Phương Dịch công tác xong, sau đó liền để Phương Dịch tiến vào khảo cổ hiện trường. Phương Dịch tiến vào khảo cổ hiện trường về sau, nhìn chằm chằm mỗi cái mộ huyệt nhìn hồi lâu, nơi này đã đào ra mấy cái mộ huyệt hình thức ban đầu. Quy mô đều không phải đặc biệt hùng vĩ, Phương Dịch nhìn một vòng về sau không tự chủ được lắc đầu. Nơi này xem xét cũng không có cái gì quan lại quyền quý mộ huyệt, cũng thật không biết những người này đều vây quanh tại nơi này đến tột cùng là vì cái gì. Phương Dịch nhìn hồi lâu, sau đó liền bắt đầu tại cái này thi công hiện trường tìm kiếm chính mình bên trong túc xá mấy cái huynh đệ. Lão tứ là trong mấy người này sống đến tiêu sái nhất. 647 trong tay của hắn cầm một cây bút, hơn nữa còn cầm một bản làm bốn. Mặc dù trên thân bẩn thỉu, có thể trên mặt hắn thần sắc nhưng là mười phần vui vẻ. Phương Dịch thấy cảnh này về sau, đôi mắt không tự chủ được lóe lên một cái. Sau đó liền nhấc chân đi tới. Lặng yên không tiếng động đập vào lão tứ trên bả vai. A! Đột nhiên xuất hiện kinh hãi, để lão tứ kém chút té ngã trên đất. Lão tứ tranh thủ thời gian dùng tay bảo vệ quyển sách trên tay mình, sau đó quay đầu, coi hắn nhìn thấy Phương Dịch đứng ở sau lưng mình thời điểm, lão tứ nháy mắt nổi giận. Dịch ca, ngươi làm sao có thể dạng này? Hắn mấy ngày nay không biết ngày đêm ở tại thi công hiện trường, Phương Dịch vừa bận cái bố này kém chút không có đem hắn đập chết. Hắn mấy ngày nay trợ giúp nhân viên công tác đào đới ra một chút hữu dụng đồ vật. Cái này mộ táng quần hẳn là minh triều trước đây. Bởi vì tại những này mộ táng quần bên trong vậy mà còn có chôn cùng thói quen, lão tứ lần thứ nhất nhìn thấy chôn cùng mộ huyệt thời điểm còn giật nảy mình, nếu như không phải bên cạnh có nhân viên công tác đứng tại bên cạnh mình lời nói, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp rời đi thi công hiện trường. Hắn tại thi công hiện trường những ngày này sưu tập rất nhiều tài liệu, lão tứ, cả sở, văn bút vốn là không kém. Có những này tài liệu, lão tứ khả năng sẽ tại văn học phía trên lấy được nhất định thành tựu. Phương Dịch nhìn một chút trước mặt cái này thiết thô lỗ, quay đầu chỉ là trước mặt thi công hiện trường. Nơi này lúc nào đào móc hoàn thành? Nơi này bất quá là một cái phổ thông mộ táng quần mà thôi, đồ vật bên trong liền tính lại chân quý cũng vô dụng. Bình thường mộ táng quần liền có thể để có quan hệ học giả phán đoán nơi đây đến tột cùng tạo thành tại niên đại nào, mà còn có thể tìm được một chút phổ thông bách tính sinh hoạt khí tức. Ngoài ra, cái tòa này mộ táng quần cũng sẽ không cho thi cổ hành nghề cung cấp bao lớn tác dụng. Lão tứ nghe lời ấy, nhìn một chút phía sau hắn thi công hiện trường, ánh mắt lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Nơi này xác thực chỉ là một cái phổ thông mộ táng quần, nhân viên công tác cùng có quan hệ chuyên gia đã nói qua, nơi này giá trị nghiên cứu không cao, có thể kiểm tra cổ chuyên nghiệp Thái Sơn bắt đầu, Lý Lao lại không phải là muốn ở lại nơi này, nói nơi này có thể ẩn giấu đi một bí mật lớn. Lão tứ lúc nói lời này thần bí hề hề, nhìn thấy Phương Dịch bên hai. Nghe nói nơi này hình như có một tòa vương công quý tộc mộ huyệt, chỉ là thời gian xa xưa, tìm không được mà thôi. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, nhìn một chút trước mặt hắn thi công hiện trường, mắt trung lộ ra một vẻ nghi hoặc. Thi cổ giới Thái Sơn bắt đầu, Phương Dịch tự nhiên nghe nói qua, người này lúc còn trẻ khảo sát ra vài tòa cực lớn mộ huyệt. Cái này mấy chỗ mộ huyệt đều không có bị đào mộ tặc chiếu cô qua, mà vị này Thái Sơn bắt đầu chính là bởi vì cái này vài tòa cực lớn mộ huyệt nổi danh cả nước. Từ đó về sau, vị này Lý Lao từng thi cổ giới Tân Minh sao? Chỉ cần xuất hiện trong huyệt mộ giả, khẳng định sẽ cái thứ nhất xuất hiện, không những như vậy, sẽ còn cái thứ nhất lao tới hiện trường, đích thân tiến vào thi cổ mộ huyệt tiến hành thăm dò. Bình thường mà nói, chỉ cần là Lý Lao nói bình thường cũng sẽ không có giả. Cũng chính là nói nơi này vô cùng có khả năng nắm giữ một tòa vương công quý tộc bộ huyệt, hơn nữa còn giữ gìn hoàn chỉnh. Phương Dịch nghĩ đến cái này có thể về sau, trái tim nhịn không được hơi núp nhích một chút. Lý Lao tại nơi nào? Hắn hiện tại đột nhiên có chút muốn gặp, vị này thi cổ giới Thái Sơn bắt đầu. Hắn hiện tại cũng coi là khảo cổ chuyên nghiệp một học sinh, cùng Lý Lao gặp mặt, có lẽ có tư cách này. Lao tứ nghe lời ấy, thần bí hề hề nhìn một chút Phương Dịch. Ngươi không phải là muốn gặp Lý Lao a? Phương Dịch quay đầu nhìn một chút Lao tứ, thế nào, chẳng lẽ còn không thể gặp? Lao tứ lắc đầu, ngươi đến thật là đúng lúc, Lý Lao vừa vặn xuất hiện tại khảo cổ hiện trường, hiện tại ngay tại số 2 hố, nếu như ngươi muốn đi gặp Lý Lao lời nói, ta khuyên ngươi nhiều xuyên mấy bộ phòng hộ áo. Lao tứ nói xong về sau ngậm cán bút của mình, lại lần nữa đi đến vừa vặn trên chỗ ngồi, khí định thần nhàn ngồi xuống. Sau đó hướng về phía Phương Dịch xua tay. Hắn hiện tại đã bị tri thức Hải Dương cho bao vây. Từ khi tiến vào khảo cổ chuyên nghiệp đến nay, Lao tứ chưa từng như hôm nay cao hứng như vậy quá, cái này khảo cổ chuyên nghiệp, hắn thật đúng là đến đúng đồ vật bên trong để hắn 10 phần cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đem đồ vật trong này toàn bộ đều cho nghiên cứu ra được, hắn bộ này lớn khẳng định có thể xuất bản. Căn cứ thực địa khảo sát cùng với đào móc cổ mộ lúc chú ý hạng mục, hắn đều đã khắc trong tấm khảm. Chỉ cần căn cứ những vật này lại biên một chút thú vị cố sự, hắn nhất định có thể tại giới văn học dương danh. Phương Dịch nhìn xem rơi vào sáng tác thế giới Lao tứ, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền hướng về số 2 hố phương hướng đi tới. Cái tòa này mộ táng quần bên trong, máy xúc đã đào ra mấy cái hố to. Những này hố huyệt đều là trải qua nghiêm mật đo đạc, máy xúc tuyệt đối sẽ không tổn thương cổ mộ hình dạng cùng với bên trong còn sót lại một vài thứ. Phương Dịch dễ như trở bàn tay tìm tới số 2 hố vị trí, nhìn xem tại số 2 hố bận rộn một đám người, Phương Dịch trong mắt xẹt qua một tia khác thường, sau đó đứng ở đằng xa nhìn bọn họ một chút đào móc cái tòa này của mộ. Nơi này xác thực muốn so địa phương khác vị trí cao như vậy một chút xíu, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Bình thường mà nói, chỉ cần nổi bật tại mộ táng quần bên trong cao một chút, thân phận của người này tuyệt đối phải so xung quanh người cường như vậy một chút xíu. Nếu như người xung quanh toàn bộ đều là vì bảo vệ chỗ này mộ huyệt lời nói, cái này mộ vô cùng có khả năng chính là Lý Lao trong miệng nói tới vương công quý tộc. Phương Dịch nhìn hồi lâu, đột nhiên chẳng biết tại sao lắc đầu. Chương 231, tất cả đều là chôn cùng mộ. Chương 231, tất cả đều là chôn cùng mộ. Nơi này mặc dù địa thế muốn so địa phương khác cao như vậy một chút xíu, nhưng chỗ này trong huyệt mộ chỗ táng nhân vật hẳn là cũng không phải đặc biệt cao quý. Phương Dịch vừa vặn nhìn kỹ một chút địa hình xung quanh. Nơi này hẳn là tự nhiên tạo thành, cùng vương công quý tộc mộ huyệt không có bất cứ quan hệ nào. Phương Dịch đứng ở chỗ này đã có một đoạn thời gian rất dài, phía dưới nhân viên công tác nhìn thấy Phương Dịch tại chỗ này quấy rối, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Một tên nam tử từ mộ táng hố trong huyệt nhảy ra ngoài, sau đó đi đến Phương Dịch bên cạnh, đem trong tay mình bao tay hai xuống. Ngươi là khảo cổ chuyên nghiệp học sinh? Người này nhìn một chút Phương Dịch trên cổ thẻ công tác, lạnh lùng hỏi một câu. Phương Dịch nhẹ gật đầu, không đợi hắn nói chuyện, đối diện người tiếp tục nói ra, số 2 hố không phải là các ngươi những này tân thủ có thể tới, nếu là không có chuyện gì, đi bên cạnh làm việc vặt. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, cười như không cười nhìn một chút đứng ở trước mặt mình cái này tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử này bởi vì lâu dài tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu, làn da có vẻ hơi đen nhánh, hơn nữa còn có như vậy một chút điểm thô ráp. Tại cái này trong lúc công tác, bọn họ sinh hoạt cùng vệ sinh điều kiện đều không được đến bảo đảm. Có lẽ mấy ngày mấy đêm không có tắm, tóc cũng dính ở cùng nhau, nhìn qua bóng mỡ, xác thực để người buồn nôn. Đối diện người tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, nam tử đầy mặt không vui đẩy Phương Dịch một cái. Nơi này không phải là các ngươi đám thái điểu này có thể tiến vào, nói lại lần nữa, mau chóng rời đi. Nơi này có thể là vương công quý tộc mộ huyệt, nơi đây bọn họ nhất định phải ổn thỏa tốt đẹp bảo vệ, không thể để bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, càng không thể để bất luận kẻ nào nhúng tay việc này. Nếu như nơi này không có bảo vệ tốt, vật phẩm bên trong cũng có thể tùy theo vỡ vụn. Mộ táng quần bên trong mỗi một thứ vật phẩm cũng có thể để bọn họ chứng kiến năm đó lịch sử. Nếu như bất luận một món đồ gì tổn hại, đều là hiếm có tổn thất. Phía trước liền có một cái chân tay long nóng khảo cổ chuyên nghiệp học sinh, đánh nát một cái bình gốm. Mặc dù bình gốm không phải rất đáng tiền, nhưng cũng có thể để bọn họ tìm hiểu một chút cổ đại phong thổ cùng với dân chúng thói quen sinh hoạt. Cũng có thể dùng những vật này cho các khán giả phổ cập một cái năm đó phong thổ cùng với bình dân bách tính chỗ qua sinh hoạt. Bởi vậy, những vật này vô luận chân quý hay không đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì liệu bị đem phá hư. Phương Dịch nhìn xem người này trước mặt tức giận như thế, không tự chủ được lắc đầu. Ta không là tới nơi này làm việc, ta muốn gặp Lý lão. Hả? Đối diện người này nghe lời ấy, đồng tử nháy mắt phóng to. Cuối cùng có chút không dám tin nhìn xem Phương Dịch. Người này sẽ không được mất tâm điên rồi đi, Lý lão là ai muốn gặp là có thể gặp sao? Lý lão tại Kim Truyện đại sự căn bản liền không có lan truyền ra ngoài. Truyền thông đưa tin cũng không có bắt được Lý lão thân phận chân thật, người này là như thế nào biết được? Người có phải hay không bị người đón mua? Đặc biệt đến tìm hiểu Lý lão hành tung. Lý lão tại thi cổ giới chính là Thái Sơn bắt đầu, hắn chỗ qua địa tuyệt đối có bảo vật xuất hiện. Tại cái nghề này bên trên, trừ bọn họ thi cổ giới bên ngoài, còn có một cái khác cùng bọn hắn tổ chức đối lập. Nếu để cho bọn họ biết được Lý Lao ở nơi này, bọn họ khả năng sẽ chiếu cố nơi đây, thậm chí không tiếp cùng bọn họ đối địch. Cho nên, hắn hiện tại nghe Văn Phương Dịch lời nói, cái này mới một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Dịch, chỉ cần Phương Dịch có một tia dị động, hắn tuyệt đối sẽ phân phó người, đem Phương Dịch triệt để cầm xuống. Phương Dịch nhìn xem người này trước mặt như vậy cảnh giác, không tự chủ được lắc đầu, sau đó vòng qua người này, muốn hướng về hố trong huyệt mà đi. Nam tử thấy thế, vọt thẳng bên cạnh bảo an nói ra, còn thất thần làm gì? Còn không mau đem hắn bắt lấy, sau đó ném ra. Người này đều nhanh muốn xông vào Lý Lao bên người, nếu quả thật để hắn nhìn thấy Lý Lao thân phận chẳng phải bại lộ sao? Đứng ở bên cạnh bảo an, nhìn người nọ như vậy cấp thiết, không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Phương Dịch trên người có mộ táng quần thẻ công tác, bọn họ là không có tư cách ngăn cản Phương Dịch tiến vào mộ huyệt. Huống chi, bọn họ những người an ninh này đều là Kim Lớn đặc biệt bảo an, là nhận biết Phương Dịch. Phương Dịch tại Kim Lớn có thể nói là cực kỳ nổi tiếng người, hình của hắn còn dán tại trường học cửa chính. Mỗi ngày ra ra vào vào, những người an ninh này đối Phương Dịch cũng có thể nói là rất tin tưởng. Dạng này người làm sao có thể đối nơi này cảm thấy hứng thú, người khác công ty mở thật tốt, chẳng lẽ còn quan tâm ngươi những ngày vui sướng hộ. Không cầu hoa tươi bảo an đứng ở bên cạnh không lúc đích. Vừa vặn người nói chuyện, thấy cảnh này về sau sắc mặt xanh xám, sau đó tranh thủ thời gian nhấc chân đuổi theo. Chờ hắn đuổi kịp Phương Dịch thời điểm, Phương Dịch đã tiến vào cái hố. Không những như vậy, đã đứng tại Lý Lao bên cạnh, hình như tại cùng Lý Lao đàm luận thứ gì. Người này nhìn thấy Phương Dịch cùng Lý Lao chạm mặt về sau, lông mày xít sao nhíu một cái, sau đó giống gió lốc đồng dạng lao đến, trực tiếp đem Phương Dịch đẩy tới một bên. Phương Dịch nhìn người nọ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không vui. Đứng ở bên cạnh lão giả này nhìn thấy đột nhiên lao ra người, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui, sau đó mới nhàn nhạt nói một câu: "Lỗ mãng như vậy làm gì?" Hắn cùng vị tiểu huynh đệ này trò chuyện vui vẻ, thậm chí cảm thấy đến Phương Dịch nói có mấy phần đạo lý. Nơi này xác thực chỉ là hắn một điểm suy đoán mà thôi, hắn tại thi cổ giới làm nhiều năm như vậy, mà còn mỗi năm đều là vững vàng thủ vị. Người phía dưới đã đem hắn trở thành thần nhân, tưởng rằng hắn mỗi lần xuất thủ đều có bất phàm vật phẩm xuất hiện. Chỉ là, tuổi của hắn cũng lớn, phân tích khó tránh khỏi sẽ có chút cao thấp không đều. Nếu như Phương Dịch vừa vặn không đề cập tới điểm chính mình, hắn có thể sẽ còn để người tiếp tục đào xuống đi. Nơi này chẳng qua là địa lý nhân tố tạo thành một điểm lồi mà thôi, cũng không phải là người làm. Cũng chính là nói nơi này vô cùng có khả năng không có cái gì vương công quý tộc bộ huyệt. Không phải đã nói rồi sao, nơi này cấm chỉ nữ bị tiến vào, ngươi một cái vừa vặn vào thi cổ giới người, làm sao dám động thủ. Nam tử này đi đến Lý Lao bên cạnh, một mặt tức giận đối với Phương Dịch nói: "Hả?" Lý Lao nghe người đứng bên cạnh lời nói, một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Dịch, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch bên người thẻ công tác bên trên. Nhìn thấy Phương Dịch giới thiệu về sau, Lý Lao cái này mới bước một bước về phía trước, trực tiếp đem bên cạnh mình người đẩy tới một bên. "Ngươi là khảo cổ chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất. Nếu như chỉ là một cái mới vừa tiến vào sinh viên đại học, vậy cái này thi cổ thiên phú cũng quá cường đại đi. Như thế tuổi trẻ đối mộ huyệt liền có như thế độc đáo kiến giải, nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, hắn chính là kế tiếp thi cổ giới Thái Sơn bắt đầu tại." Chương 232, Lý Lao thu đổ chương 232, Lý Lao thu đổ Phương Dịch nhìn xem Lý Lao dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Sau đó hướng về phía Lý Lao nhẹ gật đầu, "Ta là Kim Đại khảo cổ chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất." Lý Lao nghe lời ấy, hô hấp đều thay đổi đến có chút nặng nề, sau đó đi đến Phương Dịch trước mặt, một phát bắt được Phương Dịch bả vai. Phương Dịch nhìn xem Lý Lao kích động như thế, trên mặt không tự chủ được xuất hiện mỉm cười, sau đó liền nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình người. Cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của mình. Bị Lý Lao đẩy tới một bên người thấy cảnh này về sau, đồng tử cũng là có chút rụt lại, sau đó có chút khiếp sợ nhìn xem Lý Lao. Lý Lao hình như đối với người này mười phần coi trọng. Lý Lao tại thi cổ giới tồn thế nhiều năm như vậy, còn chưa từng có thu quá nhập thất đệ tử, nhìn Lý Lao đối Phương Dịch như vậy hài lòng, chẳng lẽ lên thu đồ tâm tư. Nam tử này nghĩ đến loại này có thể về sau, lục 28 trên mặt nháy mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Hắn tại Lý Lao bên cạnh ở nhiều năm như vậy, còn chưa từng có để Lý Lao xem trọng quá chính mình một cái. Hắn đi theo Lý Lao bên cạnh chịu mệt nhọc, không ngại cực khổ, chính là muốn bái nhập Lý Lao môn hạ. Có thể Lý Lao căn bản là không để ý qua hắn tồn tại, bây giờ, Phương Dịch vừa bạn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền đã sinh ra quý tài chi tâm. Cái này làm sao có thể? Nhìn xem Lý Lao đối Phương Dịch như vậy hài lòng, hắn nhẫn nhịn trên cánh tay đau đớn, đi đến Lý Lao bên cạnh, một mặt nặng nề nói ra: "Vị tiểu huynh đệ này đích thật là Kim Đại khảo cổ chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất, nhưng người này tiêu căng khó thuần, không phải là nói nơi đây không phải vương công quý tộc bộ huyện, nơi này có thể là ngài." "Đủ rồi." Người này lời còn chưa nói hết, Lý Lao trực tiếp khiển trách một phen: "Ta mặc dù trước đây từng có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng không phải vĩnh viễn sẽ không lùi bước, tiểu huynh đệ nói không sai, nơi này bất quá là tự nhiên tạo thành một chỗ ủi mà thôi." Lý Lao nói xong về sau một mặt ngạc nhiên nhìn xem Phương Dịch, sau đó đem chính mình nội tâm tính toán nói ra: "Ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất khảo cổ nhân viên, muốn hay không bái ta làm thầy? Ta có thể cam đoan với ngươi tại trong vòng 10 năm, nhất định để ngươi trở thành thi cổ giới tân nhiệm Thái Sơn bắt đầu." Soạn. Đứng ở bên cạnh xem trò vui người nghe đến Lý Lao lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Lý Lao lại muốn thu đồ đệ, cái này cũng quá làm cho người bất khả tư nghị đi. Nhất là Lý Lao bên người tên này nam tử trẻ tuổi, một mặt không dám tin nhìn xem bên cạnh mình lao giả này. Hắn đi theo Lý Lao trước mặt nhiều năm như vậy, vốn cho rằng có thể tịnh thủy ban công trước vài tháng, trở thành Lý Lao bên cạnh đắc ý nhất đồ đệ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Lý Lao lại muốn thu một cái thi cổ giới tân sinh, cũng không nguyện ý đem hắn thu làm đồ đệ. Nghĩ đến hắn phía trước chuyện làm, trong mắt liền lộ ra một vẻ toán hận màu sắc. Phương Dịch cũng bị Lý Lao lời nói giật nảy mình. Hắn căn bản không có ý định dấn thân khảo cổ chuyên nghiệp. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Lý Lao lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Cái này, Phương Dịch một mặt khó xử nhìn xem Lý Lao, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khắc sát thái. Xung quanh người nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Người này không phải là điên rồi đi, Lý Lao thu hắn làm đồ đệ, hắn vậy mà một mặt khó xử. Đây là ý gì? Bên cạnh tên này nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, không vui nói ra: "Lý Lao thu ngươi làm đồ, vì sao không đáp ứng?" Phương Dịch nghe lời ấy, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Lý Lao trên thân, sau đó hướng cái này Lý Lao lắc đầu. Đa tạ hảo ý của ngài, có thể là ta chí không ở chỗ này. Hả? Lý Lao nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái, nhìn một chút Phương Dịch về sau đột nhiên nở nụ cười. Tất cả tùy duyên, ngươi không muốn coi như xong. Phương Dịch nhìn xem Lý Lao trên mặt thất vọng, không tự chủ được nói một câu, bên cạnh ta có một cái đồng học, hắn tại khảo cổ chuyên nghiệp bên trên thiên phú không giới hạn tại ta, nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, sau này nhất định có thể có một phen thành tựu. Phương Dịch nói xong về sau lại lần nữa bổ sung một câu, hắn rất yêu quý khảo cổ chuyên nghiệp, tốt nghiệp về sau hẳn là sẽ tiến vào thi cổ giới. Lý Lao không hứng lắm nhìn một chút Phương Dịch, lúc nào đem hắn mang đến, ta xem một chút. Phương Dịch xác thực có khảo cổ phương diện thiên phú. Hắn vừa vặn cũng là nhìn thấy Phương Dịch ở phương diện này thiên phú, cho nên mới nhớ tới muốn thu đồ tính toán. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Dịch vậy mà lại cự tuyệt. Hắn cũng không phải một cái làm khó đại nhân, tất nhiên Phương Dịch không muốn, hắn còn có thể đi theo người khác bái sư không được. Lý Lao rời đi nơi đây về sau, làm cho tất cả mọi người lập tức dừng lại công việc trong tay của mình, sau đó hướng bên ngoài rút lui. Sau lưng người này nhìn thấy Lý Lao dừng lại công việc trong tay của mình, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Không, Lý Lao làm việc từ trước đến nay chưa từng xuất hiện sai lầm, bây giờ đột nhiên để công đội đình công, thật chẳng lẽ phát hiện cái gì khác thường hay sao? Người này mang theo nội tâm nghi hoặc, đầy bụng thất vọng rời đi hang động. Phương Dịch đi theo Lý Lao đứng ở chỗ này mộ huyệt bên ngoài, nhìn một chút nơi này, trong mắt xẹt qua một tia khác thường. Kiếp trước nơi này cũng đào đới ra mộ huyệt, mà còn xác thực tại chỗ này đào ra một tòa hiếm thấy vương công quý tộc mộ huyệt, mà lại là một tòa giữ gìn hoàn hảo mộ huyệt. Quốc gia từ bên trong này đào đới ra số lớn văn vật, toàn bộ đều đặt ở viện bảo tàng nơi này, phát hiện của mộ sự tình nháy mắt truyền khắp quốc nội, để người trong nước vì thế mà chấn động. Sau đó liền hưng khởi khảo cổ nóng, có không ít tuổi trẻ học tử nhộn nhịp vào hố, gia nhập khảo cổ chuyên nghiệp, trở thành thi cổ giới một tên nhân viên chuyên nghiệp. Phương Dịch nhìn một chút hắn vị trí cái này vị trí, sau đó phía bên trái nhảy hai bước. Lý Lao nhìn thấy Phương Dịch động tác về sau, lông mày hơi nhíu một cái, sau đó liền theo Phương Dịch bộ pháp đi vài bước. Hả? Vừa đi chưa được mấy bước, Lý Lao nháy mắt dừng bước, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn một chút. Phương Dịch nhìn thấy Lý Lao trên mặt thần sắc, không tự chủ được nở nụ cười, sau đó hướng nơi này ra nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Lý Lao nhìn xem Phương Dịch rời đi bối ảnh, trên mặt nháy mắt xuất hiện một tia mừng như điên. Mới vừa từ hang động bên trong đi ra nam tử này, 2.4 nhìn thấy Phương Dịch đã biến mất không thấy gì nữa về sau, trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ buông lỏng màu sắc, sau đó liền đi tới Lý Lao bên cạnh. Không đợi hắn mở miệng, Lý Lao đột nhiên theo bên cạnh một bên kéo qua đến một cái xẻng, sau đó một cái đâm vào mặt đất, để thi công đội đem nơi này đào ra. Hả? Người này nghe Lý Lao lời nói, ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt thả ở trước mặt hắn chỗ này mộ huyệt bên trên. Nơi này cằn cỗi như vậy làm sao có thể nắm giữ vương công quý tộc đại mộ? Hắn tại Lý Lao bên cạnh nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất cũng biết rất nhiều khảo cổ phương diện tri thức. Hắn cũng là khảo cổ chuyên nghiệp xuất thân, tự nhiên rõ ràng nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì chân quý mộ huyệt nào được. Lý Lao đột nhiên để người lần nữa thi công, chẳng lẽ thật bị người kích thích? Chương 233, mời ăn nổi lẩu. Chương 233, mời ăn nổi lẩu. Phương Dịch đem vương công quý tộc chuẩn xác vị trí báo cho Lý Lao về sau, liền rời đi thi công hiện trường. Tại hắn trước khi rời đi, hắn để lão vương cùng Lý Lao thấy một cái mặt, Lý Lao đối lão vương rất là hài lòng, càng có đem hắn giữ ở bên người tính toán. Phương Dịch đem chuyện này sau khi làm xong, liền rời đi kim lớn. Hắn vừa vặn đến nơi này, trừ trợ giúp Lý Lao tìm có quan hệ mộ táng quần vị trí bên ngoài, chính là muốn cùng Lý Lao linh giáo một cái luận văn tốt nghiệp sự tình. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Lao vậy mà giống như cười mà không phải cười nhìn một chút hắn, sau đó chẳng biết tại sao nói một câu, liền ngươi loại này trình độ, còn cần viết luận văn tốt nghiệp sao? Phương Dịch lúc ấy dở khóc dở cười, sau đó liền rời đi kim lớn. Chờ Phương Dịch rời đi kim lớn về sau, liền cưỡi xe đạp trở lại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Chờ Phương Dịch trở lại Phương Duy khoa học kỹ thuật về sau liền mở ra máy tính, sau đó nhìn một chút á bộ phục vụ hậu mái chỗ. Hắn không nghĩ tới, á bộ vậy mà như thế dày vò khốn khổ, hắn đều đã cho bọn hắn một ngày một đêm thời gian, bọn họ vậy mà còn không nghĩ đi ra. Thấy đối phương không có phản ứng, Nam Chính không hứng lắm rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật. Sau đó đi mua một chút rau dưa, định cho chính mình làm một bữa ăn ngon. 20 hắn khoảng thời gian này xác thực có chút bận rộn, đều có chút không nhớ được khẩu vị của mình. Thật vất vả rảnh rỗi, Phương Dịch tự nhiên là nghĩ cầm dao, cho chính mình làm một bữa ăn ngon. Phương Dịch mua một đống lớn nồi lẩu vật dụng, sau đó đi bên trong siêu thị chọn mua một khối tốt nhất xuyên du nước dùng nồi lẩu. Đem những vật này mua đủ về sau, Phương Dịch liền tại Phương Duy khoa học kỹ thuật văn phòng cắm lên nguồn điện, tại văn phòng nấu lên nồi lẩu. Nồi lẩu mùi thơm theo khe cửa truyền ra. Lúc này đã là Phương Duy khoa học kỹ thuật giờ tan sở. Phần lớn nhân viên công tác đều đã rời đi công ty, vây chặt Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn, vẫn như cũ lưu lại tại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Khoảng thời gian này, Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn bận tối mày tối mặt, mỗi người đều đau đồng thời vui vẻ. Mới trò chơi diện thế về sau cho bọn hắn cực lớn động lực. Nhất là Tiểu Mã không chỉ muốn phụ trách toàn bộ cửa sổ trò chơi giữ gìn cùng với các phương thế lực chèn ép, còn muốn dành thời gian nghiên cứu nhàn cá phần mềm thiết kế, thậm chí muốn làm trong lòng hắn tha thiết ước mơ video phần mềm. Những chuyện này đều phải từ hắn đích thân cầm đao. Phía sau hắn những này đoàn đội đều đã loay hoay tiêu hao. Bây giờ, nghe được nồi lẩu mùi thơm về sau, mọi người ở đây nháy mắt xôi trào, theo mùi thơm đi tới Phương Dịch văn phòng. Chờ bọn hắn đi tới Phương Dịch văn phòng về sau, nhìn xem Phương Dịch ngay tại nơi này nấu nồi lẩu, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, sau đó không kịp chờ đợi bỏ vào. Phương tổng ngươi cũng quá không chính cống đi, tất nhiên một người tại chỗ này ăn một mình. Phương tổng mùi vị này thật là mà nói, chẳng lẽ là xuyên du chính tông nước dùng nồi lẩu? Phương tổng có hay không đồ uống? Chúng ta tối nay làm dừng lại. Những người này thật không có đem mình làm người ngoài tiến vào văn phòng về sau, mỗi một người đều vây quanh tại nồi lẩu bên cạnh, thèm chảy nước miếng. Phương Dịch nhìn thấy những người này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, không tự chủ được kéo ra khóe miệng. Sau đó đem trong tay mình viên thịt bỏ vào nồi lẩu bên trong. Xung quanh người nhìn xem Phương Dịch trong tay viên thịt, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ mấy ngày nay ăn đều là thức ăn nhanh, căn bản là không có hưởng thụ qua những ngày mỹ vị. Bây giờ, Phương Dịch trở lại Phương Duy khoa học kỹ thuật về sau, liền cho bọn họ mang đến như thế phong phú một bữa ăn ngon, bọn họ tự nhiên muốn tốt hưởng thụ tốt một cái. Lao Tăng nhìn một chút Phương Dịch thần tốc rời đi văn phòng. Ta đi mua một chút đồ uống, ta lại đi nhiều mua một chút thịt viên, ta đi làm một chút thức ăn nhanh. Mọi người ở đây nhìn một chút Phương Dịch trên mặt thần sắc, không tự chủ được rời đi văn phòng, mượn cớ đi mua đồ vật, trốn yêu yêu. Tiểu Mã nhìn thấy những người này rời đi về sau, cái này mới nhìn đầy mặt âm trầm Phương Dịch, sau đó cả lơ phất phơ ngồi tại ghế sofa bên cạnh bên trên. Bọn họ cũng là làm mê muội, mấy ngày nay đều tại Phương Duy khoa học kỹ thuật đội vàng chỉnh lý video sự tình, căn bản là không kịp ăn ngon đồ vật, thật vất vả mở dừng lại mặt, liền để mọi người thật tốt ăn một bữa đi. Tiểu Mã một mặt tiểu ý nhìn một chút Phương Dịch, sau đó vớt lên bên cạnh đũa cho chính mình rút một cái viên thịt, sau đó chạy qua một bên bắt đầu ăn. Phương Dịch nhìn xem không muốn mặt Tiểu Mã, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn tới đây làm nồi lẩu đều chỉ là vì để ở đây ăn có thể ăn thoải mái. Tại hắn rời đi Kim Lăng khoảng thời gian này, toàn bộ nhờ Tiểu Mã chống đỡ. Nếu như không có Tiểu Mã cùng với phía sau hắn đoàn đội, Phương Duy khoa học kỹ thuật muốn chống đỡ trò chơi vòng đệ nhất vị trí là rất khó. Mặc dù Phương Dịch cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong nghiên cứu ra mới trò chơi, thế nhưng bọn họ kỹ thuật đều không có Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn tinh xảo. Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn là chuyên nghiệp máy tính đoàn đội, đem những chuyện này giao cho bọn hắn tới làm, Phương Dịch cực kỳ yên tâm. Hắn mua đến nồi lẩu đều chỉ là vì khao khao mấy người kia đi. Vừa vặn rời đi mấy tên nhân viên công tác trở về thời điểm, trong tay đã bao lớn bao nhỏ xách theo thật nhiều đồ vật. Lao Tăng nhìn xem đã bắt đầu ăn Phương Dịch cùng Tiểu Mã, tranh thủ thời gian đem trong tay mình đồ ăn ném qua một bên, gia nhập giành ăn trận doanh. Phía sau đến người cũng thần tốc gia nhập chiến trường, một nồi lẩu tại mấy người mấy dưới chiếc đũa nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Phương Dịch thấy cảnh này về sau, mau đem bên cạnh thịt cùng đồ ăn toàn bộ đều vứt đi xuống. Một đám đại lão ra bọn họ lại ăn lại uống, đem toàn bộ văn phòng làm cho khói thuốc súng bao phủ. Mà nồi lẩu mùi thơm càng là xuyên thấu Phương Duy khoa học kỹ thuật, bao phủ đến toàn bộ cao ốc. Còn tại tăng ca nhân viên công tác, nghe được nồi lẩu mùi thơm về sau, không tự chủ được sợ lên bụng của mình. Cái này 647 hương vị thật đúng là đủ sảng khoái, bọn họ những này tiền lương nhân viên, căn bản là không có năng lực này mỗi ngày ăn nồi lẩu. Phương Dịch nhìn xem Tiểu Mã đám người ăn đến như vậy vui sướng, trong đầu bên trong lại xuất hiện một cái kiếm tiền phương pháp tốt. Thế nhưng, nghĩ nửa ngày, Phương Dịch vẫn là đem cái này buôn bán cơ hội ném ra ngoài. Nồi lẩu ngành nghề tương lai vốn là 10 phần phát đạt, căn bản cũng không cần Phương Dịch kiếm một chén canh. Phương Dịch hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình điện tử sản phẩm là đủ. Trước tiên đem Tam Tinh cùng quả táo cầm xuống. Hai nhà này công ty bị thua về sau, Phương Dịch mới có thể yên tâm to gan mở rộng chính mình sự nghiệp, sau đó thừa dịp cuối năm gia nhập Thế Mậu tổ chức cơ hội, đem chính mình smartphone triệt để đánh đi ra. Trung tâm quốc tế smartphone cũng không có cao hơn Apple thiết lập giá cả, thậm chí còn tiện nghi không ít. Đồng dạng tiền lương gia đình 1-2 tháng liền có thể mua sắm một đài điện thoại. Quả táo lúc trước đưa điện thoại buôn bán đến quốc nội, để vô số thanh thiếu niên vì ganh đua so sánh, không tiếc bán trên người mình linh kiện, cũng muốn đi mua sắm một đài quả táo smartphone. Phương Dịch tự nhiên là muốn lấy ác chế ác. Quả táo lúc trước sở tác sở vi, Phương Dịch đã cho bọn họ tính toán một khoản. Chờ smartphone mở rộng đến quốc tế thị trường về sau, hắn sẽ tại quả táo vị trí quốc gia để cao smartphone giá cả. Để quốc gia này người cũng hưởng thụ một chút, smartphone cho bọn họ mang tới tai họa ngầm. Chương 234, tâm sự tương lai chương 234, tâm sự tương lai uống xong cuối cùng một lon địa, Tiểu Mã say khướt nhìn xem Phương Dịch, Phương Tổng, ta của tương lai bọn họ có phải là có thể đứng ở buôn bán đỉnh phong? Tiểu Mã hai mắt bên trong lóe ra tinh quang. Nhà hắn vốn là rất giàu có, từ nhỏ liền chưa từng ăn qua cái gì khổ. Lại thêm gia đình hung đúc, hắn từ nhỏ liền lập chí, lớn lên về sau muốn trở thành một cái cực kỳ thương nhân ưu tú. Có thể xuất sư bất lợi, mới vừa nghiên cứu một khoản phần mềm bệnh mà gặp phải họa tơ lù, nếu như không phải ngăn lại kịp thời xuất thủ, hắn nhóm đầu tiên lập nghiệp hạng mục có thể như vậy chết yểu. Phương Dịch là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn đối Phương Dịch có mang lòng cảm kích. Phương Dịch vị trí Phương Vi khoa học kỹ thuật cho hắn hy vọng, để hắn nhìn thấy buôn bán nói lục bên trên tinh quang. Chỉ cần đi theo Phương Dịch bên cạnh, hắn dám khẳng định không ngoài 10 năm Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng Phương Dịch dưới cờ tất cả công ty đều đem trở thành từng tòa quái vật khổng lồ. Không chỉ là Tiểu Mã, liên Tiểu Mã người đứng phía sau cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch xác thực có năng lực như vậy, cũng có để bọn họ an tâm mị lực. Chỉ cần Phương Dịch nói có thể, bọn họ liền tính liều tính mạng, cũng sẽ đem Phương Duy khoa học kỹ thuật chế tạo thành thế giới nhất lưu khoa kỹ công ty. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã đột nhiên đem trong tay mình bia đặt ở một bên. Hắn không nghĩ tới Tiểu Mã lại đột nhiên hỏi chính mình vấn đề này, trước đó nguyện vọng của hắn là rất đơn giản, trừ để mình cùng người nhà áo cơm vô ưu bên ngoài, chính là cứu vớt chính mình thanh mai trúc mã. Thu ca hiện tại đã khỏi hẳn, nhà của mình cũng biến thành càng ngày càng ấm áp. Tất cả mọi chuyện đều đang hướng phía địa phương tốt hướng phát triển. Trở thành cả nước nhà giàu nhất nguyện vọng cũng đã hoàn thành. Điện tử đế quốc ngay tại chế tạo bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 10 năm, Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng hắn dưới cờ tất cả công ty chắc chắn đứng tại thế giới đỉnh phong. Có thể Tiểu Mã lời nói lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Tiểu Mã nói lời này có ý tứ là muốn cùng chính mình sóng vai chiến đấu sao? Nếu thật là như thế, vậy hắn không phải thu phục một thành viên thủ lĩnh. Nhìn một chút say khướt Tiểu Mã, Phương Dịch vô bờ vai của hắn, một mặt trấn định nói ra, nhất định có thể. Hắc hắc. Tiểu Mã vui vẻ nở nụ cười. Cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có Phương Dịch trả lời chắc chắn hắn liền yên tâm, nếu như Phương Dịch thật muốn đem Phương Duy khoa học kỹ thuật chế tạo thành nhất lưu khoa kỹ công ty, bọn họ còn cần cố gắng gấp bội. Tiểu Mã ca, tiểu lượng của ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Lão Tăng nhìn xem ngã trên mặt đất Tiểu Mã, không tự chủ được thì thầm một tiếng. Sau đó siêu siêu bẹo bẹo đổ vào Tiểu Mã bên cạnh. Bên cạnh mấy người cũng liên tiếp ngã xuống. Phương Dịch nhìn thấy những người này ngược lại tại văn phòng mặt nền bên trên, không tự chủ được lắc đầu. Sau đó đem bọn họ chạy tới trên ghế sofa bên cạnh, nhìn xem bọn họ ngủ về sau, Phương Dịch cái này mới rời khỏi văn phòng. Chờ Phương Dịch rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật về sau, trong đầu bên trong còn tại hồi tưởng nhỏ Mã Cương mới vừa lời nói. Tiểu Mã là một cái ưu tú buôn bán kỳ tài, nhất là hắn phục chế năng lực, có thể nói là cả nước đệ nhất. Phàm là có gì tốt kiếm tiền hạng mục, chỉ cần bị Tiểu Mã thấy được, hắn nhất định có thể hoàn mỹ đem phục chế, thậm chí đem làm lớn. Mà hắn nguyên thủy tư bản chính là phía sau hắn cái này một đoàn đội cùng với OI cờ cờ cho tiền của hắn hỗ trợ. Bất quá, vô luận là Tiểu Mã vẫn là OI cờ cờ, hiện tại cũng đã trở thành Phương Duy khoa học kỹ thuật một bộ phận. Chỉ cần Tiểu Mã chân tâm vì chính mình làm việc, Phương Dịch cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Phương Duy khoa học kỹ thuật cổ phần Phương Dịch cũng sớm đã phân cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ cố gắng là Phương Duy khoa học kỹ thuật sáng tạo giá trị, mấy người bọn họ cũng đem đi theo Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng một chỗ đứng tại thế giới đỉnh phong. Nghĩ đến vừa vặn mấy người trạng thái, Phương Dịch khỏe miệng có chút dương lên, sau đó liền hướng về trụ sở của mình đi tới. Hắn ở chỗ khoảng cách Phương Duy khoa học kỹ thuật không xa. Về đến trong nhà thời điểm, sắc trời cũng sớm đã tối xuống. Phương Dịch nấu cho mình một ly canh giải rượu, sau đó mới đem bưng đi đến bên cạnh bàn máy tính. Chờ hắn đến chỗ này về sau, nhìn một chút nội dung bên trong, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Tại hắn hòm thư bên trong, bất ngờ nằm Apple cho hắn gửi tới bưu kiện. Ngày hôm trước, hắn cho Apple phát là thư khiêu chiến. Apple cùng tập đoàn Samsung lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Phương Duy khoa học kỹ thuật danh giới cuối cùng, Phương Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Tam tinh cùng quả táo một cái là dẫn thân điện tử sản phẩm, một cái là dẫn thân khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Nếu để cho hai cái này tiếp tục lớn mạnh lời nói, Phương Dịch công ty khẳng định sẽ gặp phải nguy cấp. Quả táo thực lực tại Tam tinh bên trên, Tam tinh tại chữa số máy ảnh bên trên, mặc dù lấy được rất lớn thành tựu, có thể quả táo máy tính vẫn còn tại trên thế giới đô chẳng nguyên. Hai cái này không ai nhường ai. Phương Dịch sở dĩ hướng quả táo phát ra khiêu chiến, là vì tập đoàn Samsung hiện tại đang đứng ở nội đấu bên trong, Phương Dịch chỉ cần giải quyết, quả táo liền có thể đem Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng với trung tâm quốc tế hợp nhất. Chờ hai nhà này công ty hợp nhất về sau, Phương Dịch công ty liền sẽ trở thành một cái chủ yếu nghiên cứu phát minh điện tử sản phẩm nghiên cứu khoa học công ty. Điện tử sản phẩm chẳng những muốn làm đến tiên tiến nhất, còn muốn đồng thời đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành trí năng nghiên cứu phát minh. Vô luận là Zama vẫn là Tiểu Mã, hai người này đều có không có gì sánh kịp thương nghiệp tài năng. Nhất là Zama. Chỉ cần bị hắn nhìn trúng nhân tài, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thậm chí sẽ tiêu phí cái giá cực lớn đem đào đến công ty của mình, để hắn là chính mình làm việc. Có Zama nhân tài như vậy cùng hợp tác với mình, Phương Dịch căn bản là không sợ người mới sói mòn. Cũng không sợ người khác sẽ bồi dưỡng được một cái cực kỳ cường đại kỹ thuật thiên tài. Phương Dịch hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, xông trung tâm quốc tế phát triển lớn mạnh là được, tìm thời gian cho Apple thêm phiền phức, liền có thể để bọn họ tự sụp đổ. Phương Dịch nhìn xem phong bưu kiện này, sau đó liền đem mở ra. Chờ hắn nhìn xong phong bưu kiện này bên trong nội dung, Phương Dịch không tự chủ được nở nụ cười, sau đó lạnh lùng hồi phục mấy chữ. Đem bưu kiện hồi phục xong sau, Phương Dịch cái này mới có quắp tại trên ghế làm việc. Quả táo công, Vương Sao Triệu, từ đây là tính toán được ăn cả ngã về không cùng mình chống lại. Apple thực lực, Phương Dịch tự nhiên biết, cũng không có ý định cùng Apple cứng đối cứng. Nếu là hắn không có đoán sai, Trương Trọng Nưu hẳn là cũng nên gọi điện thoại cho mình đi. Trương Trọng Nưu từ khi trở lại nước ngoài về sau liền một mực không có cùng mình liên hệ. Không những như vậy, hắn cùng chính mình còn nói sập, Trương Trọng Nưu giá tâm không nhỏ, mặc dù là bán dẫn ngành nghề người mở đường, nhưng vì người thật không ra sao. Tại trên buôn bán tối kỵ mềm lòng, Trương Trọng Nưu đem thương nhân đặc tính biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phàm là cùng Trương Trọng Nưu là địch, còn có mang đến cho hắn uy hiếp người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Trung tâm quốc tế như vậy, hiện tại phương hướng khoa học kỹ thuật cũng là như vậy kiện. Trương Trọng Nưu sớm đã biết Phương Dịch thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý Phương Dịch tiếp tục lớn mạnh. Chờ Phương Dịch trưởng thành về sau, bán dẫn làm thay ngành nghề có thể cũng sẽ bị Phương Dịch tiến vào, Trương Trọng Nưu tuyệt đối sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này.